Chú ý Thà Châu có kể lại những lời của Trạng Nguyên trước khi chết cho người, rồi ngươi tỉnh lại sao? Không phải lập tức thanh tỉnh, nhưng những lời đó đã nói rõ ràng, mở ra một vết rách trong luân hồi. Ta đã dùng một thời gian dài đứng từ góc độ của Trạng Nguyên để suy nghĩ về những chuyện này, về sau mới nhớ lại hầu hết mọi việc. Lão nhân nhẹ gật đầu, trong mắt có chút bất ngờ, nhưng không nhiều. Tỉnh sớm như vậy sao? Dương Tuyền thở dài. Tỉnh sớm cũng chưa chắc là chuyện tốt. Mấy năm qua ta thỉnh thoảng ghen tị với chú ý Thà Châu, hắn hoàn toàn không biết gì, vui vẻ trong sự ngu muội. Mái hiên ngoài trời, mưa bụi như màn sương, lão nhân và thư sinh đều không nhìn nhau. Sau một lúc lâu, lão nhân hỏi, vậy ngươi đã tìm được cách kết thúc, luân hồi sao? Dương Tiền trầm mặc, trong mắt là nỗi buồn và phức tạp khó nói. Không có. Sư phụ, đây là một kiếp tử. Cái này một khi bắt đầu thì sẽ không bao giờ kết thúc. Ta giết ta cũng bị ta giết. Cái lưới này chính là do ta tạo ra, và cũng chính ta bị vướng vào nó, tuần hoàn không ngừng, vĩnh viễn không dứt. Dương Tuyền cảm thấy tất cả mọi người như đang ngồi trong tù, vây quanh họ là những phạm nhân, canh giữ nhà tù cũng chính là họ, và chính cái tù mục đó cũng là họ. Làm sao để giải thoát? Không có cách nào. Trên thế gian này không có gì là không thể phá vỡ, nhưng có người lại không thể thoát khỏi được. Lấy chính mình làm khóa, dùng chính mình để giam cầm chính mình, đó mới là khó khăn nhất. Ta nhớ trong trí nhớ, tiểu đồ đệ của ta không phải là người dễ dàng nhận thua. Lão nhân lại chậm rãi lắc đầu, nói một cách đầy ý nghĩa. Hắn so với ai khác đều cố chấp, cũng so với ai khác đều thanh tỉnh. Kiếp luân hồi này rất khó, nhưng không nên khó đến mức như vậy. Không bị vướng bận, không có ràng buộc, hắn lẽ ra phải có thể vượt qua luân hồi mấy ngàn năm. Nhưng tiểu tử này không làm vậy, hắn đã chết ở đây, làm hao tổn hoàng lương mấy vạn năm. Ngươi biết vì sao không? Dương Tiền khẽ động mắt, lắc đầu im lặng. Hắn có mưu đồ đấy. Lão nhân cười, ta hiểu hắn. Lòng tham không thể dập tắt, nhất định là có mưu đồ. Cho nên ta rất chờ mong hắn sẽ giải quyết như thế nào, muốn xem tiểu tử này có thể làm gì. Trời mưa càng lúc càng lớn, nụ cười của lão nhân cũng sáng lên từng chút một. Hắn hỏi Dương Tuyền, đã hôm nay ngươi giết hoàng đế, vậy có nghĩa là các ngươi đã bước qua một bước quan trọng. Yên tâm đi, dù thành hay bại không quan trọng, cũng để sư phụ tìm chút việc vui. Lão đầu tử có ý cười nham hiểm. Dương Tuyền im lặng, nghẹn ngào. Nhưng như lão nhân đã nói, sự việc đã đi đến bước này, cuối cùng cũng phải xem kết cục như thế nào. Dù tốt hay xấu, người sống không thể bị chết một cách ngậm ngùi. Vậy, làm sao để giải khai kiếp luân hồi vạn năm này? Dương Tuyền nói, ít nhất phải tìm ra 10 người trong luân hồi của chúng ta. Người đó trước khi chết đã tìm ra 7 người, 3 người còn lại chưa bị tìm ra. Dương Tuyền, Trạng Nguyên, lão Nho Sinh, 3 người này là 3 vị trí đầu trong kỳ thi khoa bảng. Hình bộ lão Thượng Thư, Vương Thị Lang và chú ý Thà Châu đều là những quan viên rất quan trọng của Triều Chu. Nếu tính thêm lão Hoàng đế, thì tất cả 7 người này là những người mà Trạng Nguyên trước khi chết có thể tìm tới, còn thiếu 3 người nữa. Sứ Ngạo Thái Gia là một trong số đó, ông là người chết đầu tiên, chết trong kế hoạch của Hoàng đế, và cũng là người mà Trạng Nguyên trong bóng tối đã tiếp tay để tăng thêm thảm cảnh. Ta giết ta, Sứ Ngạo Thái Gia chết trong đại thế, cũng chính là điểm mấu chốt trong câu chuyện luân hồi. Lão gật đầu xác nhận phỏng đoán của Dương Tuyền. Vẫn còn một người nữa, không ở Huyền Kinh Thành. Dương Tuyền im lặng ngậm đầu, nhìn về phía chân trời xa xôi. Hắn là lão ngũ trưởng bên cạnh Nam Vực, cũng là người xuất hiện trước khi bắt đầu kiếp luân hồi, trong Hoàng Lương đã gặp qua người này. Lão nhân lại gật đầu, nhưng ngay lúc đó, thần cũng bổ sung một câu, đơn giản mô tả một đời lão ngũ trưởng. Người gặp qua lão ngũ trưởng, hắn không phải người bình thường, mà là một người dừng lại trong quân doanh, kiên nhẫn chờ đợi bao năm tháng, đầy oan hồn. Hắn có một cuộc đời, có thể còn đau khổ hơn tất cả những người khác. Từ nhỏ mất cha, tuổi thơ mất mẹ, sống lẻ loi hiu quạnh, vợ cả qua đời. Hắn có một đứa con trai và một đứa con trai và một đứa con gái, nhưng chúng đều chết vì chiến tranh và bệnh tật. Suốt đời đi theo quân đội, chịu đựng sương gió, sống trong cảnh sinh ly tử biệt. Cuối cùng khi đã già, hắn chỉ còn một mình sống với những ký ức trước kia, đến chết cũng không có một kết cục tốt đẹp. Hắn sống ngơ ngẩn, từng chút một, từng bước một, qua mỗi kiếp, mấy vạn năm qua đều như vậy. Hắn là người duy nhất trong các ngươi, chưa bao giờ dám hoài nghi luân hồi, cuộc sống của hắn đã đè nén tất cả, khiến hắn không dám hy vọng vào con đường phía trước. Đó là một đồ đệ chật vật, đáng thương nhất. Trong ánh mắt Dương Tuyền thoáng qua một tia mơ hồ và quen thuộc, hắn có cảm giác như đã từng nghe qua câu chuyện này, nhưng không nhớ rõ, cũng không muốn quay lại để nhớ lại. Dương Tuyền lắc đầu, đè nén cảm xúc trong lòng. Kết thúc luân hồi là lúc phải tìm đến người trong luân hồi, kết thúc nhân sinh của người khác, và còn lại chỉ là duy nhất. Lão nhân chỉ hỏi, ngươi cả đời này không rời khỏi Huyền Kinh, sao lại giết được lão ngũ trưởng ở xa bên cạnh? Chú ý thả châu rời đi. Dương Tuyền trầm mặc một lát, rồi đột nhiên nói ra lời ấy. Ngày hôm đó ta bị ngăn lại ở cửa thành Huyền Kinh, chú ý thả châu cưỡi ngựa rời khỏi thành. Lão nhân hơi sửng sốt, biểu lộ trở nên kỳ quái. Hắn rời thành này đó là để tìm lão ngũ trưởng bên cạnh sao? Đúng, hắn đã tìm đến, nhưng lúc đó chúng ta vẫn chưa giết hắn, Sương Tuyền nói. Nhưng bây giờ, lão ngũ trưởng đã chết. Lão nhân nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện dường như đã trở nên có chút thú vị. Trong số 10 người, 7 người đã chết, 10 kiếp luân hồi cũng đã có 7 cái kết thúc. Còn 3 người nữa. Lão nhân nhìn Dương Tuyền, cười nói, ngươi định giết chú ý Thà Châu à? Ta biết, nhưng hắn là bạn đồng hành của ngươi, cũng là người bạn duy nhất mà ngươi có ở Huyền Kinh Thành, cũng có thể chết. Dương Tuyền cũng nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười ấy có một chút bất đắc dĩ, giống như là giải thoát. Hắn đã chết, tiếng mưa rơi bỗng chậm lại, mái hiên trở nên yên tĩnh. Lão nhân chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên ngoài hoàng cung, và một nơi nào đó. Ta về hoàng thành trước đó, cùng chú ý Thà Châu uống một chén trà mới. Hắn người này không có gì cảnh giác, ta lừa hắn. Khi đó, Dương Tuyền nói, chậm rãi uống, trời lạnh. Về nhà sớm, ngày mai gặp. Nhưng không có ngày mai, chú ý Thà Châu hắn sẽ chết trong nhà. Sư phó, chuyện này lẽ ra phải như thế nào? Dương Tuyền hỏi, nếu như ta không giết chú ý Thà Châu bằng độc, cũng không giết lão hoàng đế, kết quả của chúng ta sẽ như thế nào? Lão nhân trả lời, ngươi đã biết, nếu không, ngươi cũng sẽ không động thủ vào thời điểm này. Hoàng quyền thay đổi, các quyền thần đương triều không có quá nhiều khả năng qua cầu rút ván, chỉ là lặp lại câu chuyện cũ của Dương gia mà thôi. Chú ý Thà Châu chưa chắc đã chết, Dương Tuyền khó thoát một kiếp. Đúng vậy, ta hiểu rõ lão hoàng đế, cho nên trước khi hắn giết ta, ta phải giết hắn, chỉ còn lại một người. Ngoài Dương Tuyền, 10 người trong cuộc cũng chỉ còn lại một người cuối cùng. Dương Tuyền từ đầu đến cuối vẫn không thể tìm ra người đó. Là lão quản gia sao? Dương Tuyền hỏi, là lão quản gia trong Dương gia sao? Lão nhân chậm rãi quay đầu, trầm ngâm một lát, rồi sau đó cười nhẹ. Không phải, lão quản gia kia cũng là ta. Ngươi đoán sai rồi. Dương Tuyền trầm mà không nói, tất cả mọi chuyện đều dừng lại ở bước cuối cùng này. Hắn tìm không thấy, dù có lật hết tất cả, hắn cũng không tìm được người cuối cùng. Lão nhân có vẻ thấy thú vị, liền để lộ đáp án cuối cùng cho Dương Tuyền. Người đã thất bại trong việc tìm kiếm, ta giấu hắn đi, giấu ở một nơi mà các ngươi không thể tìm thấy. Hắn không ở Hoàng Lương, ta đã đưa hắn đến một thế giới khác, là một tiểu nha đầu ở quê, một cái thế giới rất thú vị. Luân hồi có 10 phần, nhưng trong thế giới Hoàng Lương chỉ có 9 phần. Người cuối cùng đã được lão nhân đưa đến một thế giới khác, một thế giới mà Dương Tuyền và những người khác mãi mãi không thể đến được. Trước khi luân hồi bắt đầu, tại một vùng tuyết phủ trong rừng, lão nhân hỏi Cố Tịch một câu hỏi. Giả sử bây giờ ngươi đang ở trong mộng cảnh, cái chết chính là tỉnh lại, vậy ngươi sẽ đến một thế giới tốt hơn không? Cố Tịch trả lời, ta tiếc mạng sống, sợ chết. Dù thế giới sau khi chết có ra sao, ta cũng không có đủ can đảm để tự sát. Nàng không hiểu ý của đạo nhân. Lão nhân lại hỏi thêm lần nữa, ngay cả khi trở về nhà, ngươi cũng sẽ như vậy sao? Trở về nhà, trở về nhà, trở về nhà nào? Cố Tích mơ màng cảm thấy bối rối, gió lạnh thổi vù vù, tuyết trong rừng mịt mù, khiến nàng nhớ lại rất nhiều chuyện. Cố Tích mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng suy nghĩ này thật sự quá khó tưởng tượng, thậm chí khiến nàng rùng mình. Nàng không thể tin được, cũng không thể lý giải làm sao lại có người có thể làm được những chuyện như vậy. Nhưng có lẽ, người ngồi đối diện với nàng không phải là người thường, vì vậy lão nhân mới có thể làm được những việc vượt qua giới hạn của con người và tu sĩ. Ta sẽ đưa ngươi về nhà, ngươi giúp ta chăm sóc tốt cho hắn, đây là một giao dịch công bằng. Đạo nhân chỉ vào đệ tử của mình nói như vậy, Cố Tích đồng ý, nàng không từ chối quyền lợi đó, cũng không có lý do để từ chối. Nàng muốn trở về nhà, về lại vùng đất màu lam xa xôi. Đạo nhân đưa hai người trẻ tuổi vào một đạo quán nhỏ trong rừng trúc, để họ sống cùng nhau tại đó suốt mấy chục năm. Sau vài chục năm, Cố Tích qua đời, tiểu đồ đệ của nàng đập nát xác nàng, rồi bước vào luân hồi không ngừng nghỉ. Chính như Cố Bạch Thủy đã nói trước khi rời đạo quán, sư phụ đang ở ngoài cửa Hoàng Lương, chuẩn bị cho một cuộc luân hồi kéo dài 60 năm. Đây là một cuộc luân hồi long trọng. Trong luân hồi có 10 nhân vật chính, tất cả bọn họ đều là hắn, nhưng cũng đều không phải hắn. Các đệ tử được chia thành nhiều phần, rải rác trong lịch sử Hoàng Lương. Lão nhân đứng ngoài đạo quán, lấy đi một phần từ 10 phần trong đó. Thần là một người hết lòng giữ lời hứa, đã hứa sẽ làm thì nhất định sẽ làm được, và sẽ làm đến tận cùng. Một đệ tử cùng với tiểu nha đầu bị lão nhân đưa đến một thế giới xa xôi khác. Thế giới này có rất nhiều loài người kỳ lạ, có đủ loại phương tiện giao thông kỳ quái, và có những tòa nhà cao tầng bằng thép và đất. Nhị đệ tử Tô Tân Niên cũng đến từ nơi đó, Cố Tịch cũng vậy. Trong lịch sử, có rất nhiều người đến từ nơi đó, một con đường giấu kín trong không gian vũ trụ sâu thẳm, nối liền hai thế giới vĩ đại. Lão nhân đã tìm ra con đường đó, và đồng thời, nghịch hành. Hắn ở thế giới kia rất tốt, chỉ là đôi khi có chút không ổn thôi. Trong hoàng thành Huyền Kinh, lão nhân cười ôn hòa, tiểu cô nương đó đã đồng ý sẽ chăm sóc tốt cho hắn. Nhưng bây giờ, các ngươi phải làm sao để giải quyết đây? Dương Tuyền trầm mặc, Mười người tham gia cướp đoạt, chỉ có một người thoát khỏi thế giới này, dù bọn họ có cố gắng thế nào, cũng không thể tìm ra người cuối cùng mất tích. Trận luân hồi này chắc chắn sẽ không bao giờ kết thúc, nó sẽ tiếp tục kéo dài, trừ khi một trong hai người trong họ chết đi. Trong kết thúc của trận luân hồi này, có một người phải chết, để một thế giới khác trở thành duy nhất. Mưa lớn như chút nước, mái hiên bên ngoài dường như biến thành một biển mưa. Bầu trời đen kịt, cả thành Huyền Kinh như muốn bị cơn mưa tẩy rửa, vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Lão nhân híp mắt lại, cảm thấy thoải mái dễ chịu. Thần dường như đã nhìn thấu kết cục, nhưng vẫn thích nhìn một trận mưa lớn cuối cùng trước khi kết thúc. Mưa như thác đổ, giọt mưa nện xuống đất, như thể từng giọt thịt nát xương tan, vỡ vụn ra bốn phè bốn phía. Nó giống như dòng sông lịch sử cuối cùng đổ về, làm vỡ tan mọi thứ. Nhưng thật ra, có cách giải quyết. Xương Tuyền im lặng rất lâu, cuối cùng mới nói ra câu đó. Ta cùng hắn, một người chết đi là xong. Lão nhân liên đầu nhìn Dương Tuyền một cách khó hiểu. Dương Tuyền quay đầu lại, nghiêm túc hỏi, một thế giới khác của hắn có khả năng đột nhiên xảy ra chuyện không? Chết ngay tại chỗ, hắn không muốn chết, muốn thử một lần cuối, xem có thể nào khiến một mình khác chết đi. Lão nhân lắc đầu, ta đã nói rồi, tiểu cô nương kia sẽ chăm sóc hắn. Dương Tuyền hiểu ra, lời lão nhân nói, chăm sóc tốt, thực chất có thể hiểu là kiểm soát tốt. Thế giới đó rất an toàn, duy nhất có một con tin bất tử. Vì thế luân hồi không thể kết thúc, như vậy, chỉ có thể là ta tự sát. Dương Tuyền đưa ra đáp án duy nhất, đó là kết thúc chính mình, chết trong thế giới này để làm trọn vẹn một thế giới khác. Thật sự không cam tâm. Dương Tuyền thở dài, nhưng có lẽ chỉ còn lựa chọn này. Hôm nay không phải là một ngày trời đẹp. Dương Tuyền quyết định kết thúc chính mình. Vì sao? Lão nhân bên cạnh đột nhiên mở miệng, hỏi một câu kỳ lạ. Vì sao ngươi lại muốn tự sát? Dương Tuyền ngẩn người rồi trả lời, ta phải kết thúc trận luân hồi này. Vậy tại sao ngươi phải kết thúc trận luân hồi này? Lão nhân tiếp tục hỏi một câu kỳ lạ hơn nữa, mà lại chọn cách tự sát để thanh toán cho một người mà ngươi chưa bao giờ gặp mặt. Dương Tuyền không hiểu, đôi mắt trở nên mơ hồ, không rõ vì sao lại như vậy. Đây không phải là cuộc chiến tranh cướp đoạt sao? Dù ai chết ai sống, cuối cùng độ kiếp thành công thì cũng là một người thức tỉnh. Sư phó, Dương Tuyền há miệng, định hỏi lão nhân lời này có ý gì. Lão nhân chỉ nhẹ nhàng cười, đưa tay vỗ đầu Dương Tuyền, như một người cao tuổi chăm sóc vãn bối. Nhưng lời thần vừa nói ra lại làm cho Dương Tuyền bừng tỉnh, toàn thân như bị đóng băng trong hầm băng. Người vì sao lại quản ta gọi sư phó? Ầm ầm, trong mây đen tích tụ đã lâu, tiếng sấm cuối cùng vang lên, rền rĩ tận mây xanh, chiếu sáng toàn bộ Huyền Kinh thành, bao phủ tất cả âm thanh xung quanh. Cả thế giới chìm vào im lặng, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Dương Tuyền khẽ giật giật bờ môi, ngậm đầu nhìn lão nhân trước mặt, nhưng không còn lời nào để nói. Tiếng sấm và mưa to hòa quyện với nhau, mọi thứ đều đảo lộn, Dương Tuyền chẳng còn nghe thấy gì. Hắn chỉ đứng đó, ngây ngốc nhìn lão nhân. Lão nhân mỉm cười nói, ngươi đâu phải đồ đệ của ta, ngươi lại không phải Bạch Thủy, chỉ là một con tay ếch mà thôi, sao lại quản ta gọi sư phó, ta không phải. Dương Tuyền tự lẩm bẩm, trong đôi mắt hắn, một màu sắc kỳ lạ từ từ lan rộng. Màu sắc này vừa hỗn loạn, vừa vạn vẹo, mang theo những tiếng vang lẻ loi như tiếng thì thầm của thứ gì đó thần bí, nửa tỉnh nửa mơ, nhưng tuyệt đối không phải của con người. Vật gì đó trong mắt hắn dần làm màu đôi mắt, nhuộm chúng thành màu xám. Hắn nhìn lão nhân, im lặng trong một lúc, rồi quay đầu đi. Thiên địa bỗng trở lại yên tĩnh, không còn tiếng mưa rơi, không còn tiếng sấm. Lão nhân nói, người nói mớ, chỉ là một con tai ếch bị nhốt ở Hoàng Lương. Ngươi không phải Bạch Thủy, cũng không phải Dương Tuyền, ngươi chỉ là một tiểu gia hỏa đang dãy giụa trong luân hồi. Bạch Thủy đưa các ngươi vào Hoàng Lương luân hồi, cùng hắn chịu đựng khổ hài luân hồi, hắn ban cho các ngươi sinh mệnh, nhưng cũng chỉ làm được có thế. Thư sinh đứng tại chỗ, như thể nhớ lại rất nhiều chuyện. Nó hỏi, vì sao chúng ta phải tự giết lẫn nhau? Bởi vì các ngươi đều muốn thay thế Bạch Thủy, thay thế hắn để sống. Dương Tuyền là một tai ếch, bọn họ không phải là cố Bạch Thủy. Đôi mắt của hắn tràn ngập một màu xám kỳ lạ, từng tia xương xám nhẹ nhàng tỏa ra từ hốc mắt, như những bụi mù bay lượn, lướt qua mặt Dương Tuyền rồi rơi xuống. Ta hình như đã từng làm hoàng đế. Dương Tuyền, hoặc là nói, nó nhớ lại một vài chuyện. Những hình ảnh vụn vặt trong đầu cứ lấp lóe không ngừng. Trạng Nguyên, lão binh, hoàng đế với những gương mặt vừa lạ lại vừa quen, trong trí nhớ cứ chập chờn, lúc mơ hồ lúc lại rõ ràng. Người đã làm, lão nhân nói, có rất nhiều lần ngươi đều làm hoàng đế, nhưng ta không phải là Dương Tuyền. Mắt xám của Dương Tuyền lấp lánh, như không thể nghĩ ra, ta cũng không phải hoàng đế. Ta rốt cuộc là ai? Lão nhân suy nghĩ một chút, rồi đổi cách nói dễ hiểu hơn. Về bản chất, ngươi là một tay ếch. Dương Tuyền, hoàng đế, Trạng Nguyên và cả chú ý Tha Châu, tất cả bọn họ đều là những nhân vật tồn tại trong luân hồi của chính bản thân ngươi. Ngươi đã đóng vai họ, trải qua cuộc đời của họ rất nhiều lần. Hoàng Lương có 9 người sống, hắn đã giết ngươi và cũng bị các ngươi giết qua. Khó trách, Thư Sinh tự lẩm bẩm. Thật sự, hắn cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Khi lão nhân kể lại câu chuyện về lão ngũ trưởng, linh hồn sâu thẳm của hắn dường như nổi lên một cảm giác chua xót và mâu thuẫn. Cuộc đời của lão ngũ trưởng cũng là một cuộc đời mà hắn đã trải qua. Người kia sống quá khổ, những khổ đau mà hắn không muốn nhớ lại, thậm chí sợ rằng nếu sống lại sẽ phải trải qua những đau khổ đó một lần nữa. Không chỉ có lão ngũ trưởng mà tất cả những người trong Hoàng Lương đều có cuộc sống không tốt đẹp, không có gì để lưu luyến hay nhớ lại. Ngoại trừ chú ý Thà Châu, cuộc đời của hắn còn tốt đẹp hơn nhiều. Thật mỉa mai, một tướng quân lão luyện chiến trường lại có một cuộc sống êm đềm, hòa nhã. Không cần bàn về kết cục của hoàng đế già, chú ý Thà Châu lại trở thành hình mẫu người mà người khác ao ước. Không phải tự giết lẫn nhau, mà là chín tay ách cùng Cố Bạch Thủy tranh đoạt cuộc đời. Hắn là nhân vật chính trong Luân Hồi Kiếp, cũng là một trong 10 dị loại trong các ngươi. Các ngươi đều đang tìm kiếm hắn, đều muốn thay thế hắn. Lão nhân nói với Thư Sinh, chỉ có sống đến cuối cùng, ngươi mới có thể trở thành duy nhất, ăn hết Cố Bạch Thủy, trở thành Bạch Thủy mới. Đi đến bước cuối cùng, ngươi hẳn là không có lý do từ bỏ sinh mệnh, trở thành một cái bước đệm cho hắn. Chân tướng của Luân Hồi là như vậy. Bọn họ không phải là cùng một người, chỉ là trong những cuộc đời khác biệt, nhiều lần tái hiện lại một câu chuyện lớn mà thôi. Tay ếch muốn thoát ra khỏi Luân Hồi thì nhất định phải ăn hết tất cả tay ếch, phản vệ nhân vật chính trong Luân Hồi. Chỉ có như vậy, bọn chúng mới có thể thực sự sống sót. Ngược lại, nếu một tay ếch khác thành công, thì tất cả tay ếch và Cố Bạch Thủy sẽ trở thành phần của nó, bị nó ăn sạch và tan biến như mây khói. Dương Tuyền không thể từ bỏ, càng không thể tự sát, vì lần này hắn không thể thắng. Kết thúc Luân Hồi chỉ có thể để một thế giới khác thu gom hết tất cả. Và điều chờ đợi Dương Tuyền chỉ có một kết quả duy nhất, đó là chôn vùi trong sự trầm luân. Đây mới chính là người chết ta sống, không có sự lựa chọn nào khác. Đối với tai họa này mà nói, tiếp tục Luân Hồi dù có mở ra bao nhiêu lần vẫn hoàn xa mới đến được kết thúc. Thậm chí kết cục này còn đỡ hơn rất nhiều. Mái hiên nhô lên, tiếng mưa gió rít lên thật phiền phức. Thư Sinh đứng yên tại chỗ rất lâu, hắn từ từ ngậm đầu lên hỏi lão nhân, đời này hắn là ai? Luân Hồi nhân vật chính Cố Bạch Thủy trong đời này là người nào? Ai mà biết được? Lão nhân không đưa ra câu trả lời rõ ràng cho Thư Sinh. Hắn có thể đã chết, có thể vừa mới bị ngươi giết, cũng có thể đang ở một nơi nào đó chờ ngươi tự sát. Tiểu tử ấy là một người rất phụ trách, mỗi lần sống lại đều sẽ toàn tâm toàn ý bước vào, đi hết đến cuối cùng của kết cục. Thư Sinh khẽ nâng tầm mắt, vẻ mặt chất phác nhưng lại lộ rõ sự hoang mang. Nhiều năm như vậy, hắn không một lần nào tỉnh lại sao? Điều này không giống như Cố Bạch Thủy. Những người trong Luân Hồi với tai ương như thế đều phát hiện ra điều kỳ quặc, thậm chí còn nhìn thấu bản chất của Luân Hồi, thử nghiệm để kết thúc nó. Nếu làm như vậy, sao Cố Bạch Thủy lại có thể không tỉnh lại lần nào được? Thư Sinh không tin. Trên thực tế, lão nhân nhẹ gật đầu. Hắn đã tỉnh qua, trong nửa đoạn trước cũng là lúc Luân Hồi mới bắt đầu. Mấy nghìn năm qua, hắn thường xuyên tỉnh lại. Thư Sinh hỏi, sau đó thì sao? Hắn không muốn kết thúc Luân Hồi sao? Lão nhân trầm mặc, vẻ mặt có chút phức tạp, dường như đang nhớ lại một thời gian đầy hỗn loạn. Người chắc hẳn cũng từng trải qua ác mộng, đã từng tỉnh lại trong cơn ác mộng, khó mà chịu đựng, nhưng lại không thể kết thúc được những thống khổ và ngọn lửa giận dữ ấy. Thư Sinh gật đầu hiểu rõ, hắn cũng giống như vậy, nhưng tính tình rất cứng rắn. Lão nhân nói tiếp, ta có một lần đến xem náo nhiệt, bị tiểu tử ấy cầm gậy gỗ đuổi chạy mấy con phố. Trong miệng hắn kêu là, quá khổ, cuộc sống khổ này lúc nào mới hết. Cầu thí Luân Hồi, ai thích đến thì đến, không thể chịu nổi, nếu không thì người chơi chết ta đi. Đại loại như vậy, Thư Sinh ngạc nhiên, cũng rất nghi hoặc. Hắn nhận ra ngươi, vậy hắn là biết, đây là Luân Hồi rồi. Đúng vậy, hắn biết. Lão nhân thở dài, khi hắn kết hôn, trong lúc động phòng bỗng dưng tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi ta có ở đó không. Thư Sinh hồ nghi nhìn lão nhân một chút. Lão nhân nghiêm mặt giải thích, ta không ở ngoài cửa sổ, ta chưa từng làm chuyện đó. Chưa làm mà sao biết hắn đã hỏi thế? Thư Sinh không dám hỏi câu này ra miệng. Hắn nhận thấy sắc mặt của lão nhân có chút không hài lòng. Sau đó thì sao? Sau đó lão nhân nhíu mày nói, hắn cũng chỉ là vô tình phát điên một lần, cuối cùng vẫn sẽ nhặt cây gậy lên, tiếp tục luân hồi trong vòng đời này. Hắn từ trước đến nay chưa thử kết thúc luân hồi sao? Chưa. Mấy vạn năm trôi qua, thế giới thay đổi, tai ếch dài dằng dặc, thế nhưng nhân vật chính trong luân hồi vẫn phải chịu đựng đau khổ, dãy dụa trong hồng trần. Hắn có thể nhìn thấu tất cả, nhưng lại không thử kết thúc. Vì sao lại như vậy? Thư Sinh không hiểu, lão nhân cũng đang suy nghĩ. Kiếp luân hồi này lẽ ra không nên kéo dài như thế, kéo dài quá lâu sẽ khiến người ta hoang mang, không ai có thể lý giải nổi. Theo kế hoạch ban đầu của lão nhân, đồ đệ sẽ dùng vài ngàn năm để ra khỏi luân hồi. Mọi chúng sinh đều phải trải qua khổ nạn, và đó chính là cách bổ sung những thiếu sót trong cuộc sống và tâm hồn của hắn. Chính cái tai ếch chính là lúc hắn trưởng thành, lúc hắn có đủ sức để tiếp nhận, không có quá nhiều khả năng phản kháng, chỉ cần vượt qua giai đoạn đó. Nhưng vì sao hắn không muốn kết thúc? Lão nhân suy nghĩ một hồi, rồi lại lắc đầu. Ông cúi xuống nhìn thư sinh, tiếp tục đi. Nếu không cam tâm từ bỏ, thì tiếp tục luân hồi thôi. Tai ách do thiên mệnh sinh ra, không thể bỏ rơi sinh mệnh. Chín tai ách đều phải sống trưởng thành, khao khát đạt được đạo quả của luân hồi để trở thành duy nhất cuối cùng. Đây chính là số mệnh, cũng là lý do khiến luân hồi không thể kết thúc. Cố Bách Thủy không làm được, vậy thì luân hồi này sẽ cứ thế lặp đi lặp lại mãi, không bao giờ có điểm kết thúc. Giống như mấy vạn năm trước, xài đăng đẵng, nhàm chán, không có hồi kết, gió ngừng, mưa tạnh. Lão nhân bước ra khỏi mái hiên, nhưng khi ông quay đầu lại, lại phát hiện thư sinh vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Hắn ngồi dưới mái hiên, cúi đầu, biểu cảm khó có thể miêu tả, như thể đang không thể lý giải một điều gì đó rất khó hiểu, giống như đột nhiên nghĩ ra điều gì. Nhưng hắn chỉ trầm mặc, không nói lời nào. Rất lâu sau, thư sinh mới ngẩng đầu lên, bất lực nở nụ cười, đầy đắng cay. Người đồ đệ, thật đúng là một con súc sinh. Hắn thật sự rất hung ác, đối với chúng ta thì hung ác, mà đối với chính bản thân mình cũng vậy. Làm sao có thể còn mắng đồ đệ của ta như vậy? Lão nhân nhìn thư sinh dưới mái hiên, biểu lộ tỏ rõ sự không vui. Thần đồng ý với cách thuyết pháp của thư sinh, nhưng không có nghĩa là ngài sẽ chấp nhận việc người khác mắng đồ đệ của mình. Dù sao, đó là người mà ngài đã nuôi dưỡng từ bé, cũng có một chút tình cảm. Nhưng thư sinh chẳng quan tâm, chỉ im lặng thở dài. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua mái hiên, nhìn về phía sương mù mông lung trên bầu trời. Mưa vừa tạnh, không khí trong lành và xa, chân trời đã hiện ra một màu xanh thẳm trong suốt. Sau cơn mưa, hẳn sẽ có một ngày nắng, nhưng thư sinh cảm thấy mình hẳn là không còn nhìn thấy ánh nắng tiếp theo. Bởi vì hắn không muốn thấy, cũng vì hắn muốn chết. Một tài ếch muốn kết thúc sinh mệnh của mình. Câu chuyện này nghe có vẻ không thể tưởng tượng, nhưng thư sinh thực sự nghĩ như vậy. Hơn nữa không chỉ có mình hắn, mà những tai ếch khác bị mắc kẹt trong luân hồi lịch sử của Hoàng Lương. Có lẽ cũng như hắn, chịu đựng hết tất cả, đều nảy sinh khát vọng tự hủy hoại. Tất cả những điều này đều là do nhân vật chính trong luân hồi kiếp ban tặng. Hắn không làm gì cả, nhưng cũng đã gây ra những điều tàn nhẫn nhất, những hành động điên cuồng nhất. Đang chìm trong sự trầm mặc điên cuồng, trong nỗi khổ đau không dứt. Vượt qua vạn năm, một cuộc cược không có điểm dừng. Cố Bạch Thủy rốt cuộc muốn làm gì? Lão nhân đang suy nghĩ về câu hỏi này, tỉnh lại từ suy tư, nhìn thư sinh tai ách, nghĩ đến đáp án. Mục đích của luân hồi kiếp là để nhân vật chính trong luân hồi, trong cuộc sống tuần hoàn không có kết thúc, thu phục chín tai ách khác. Mấy ngàn năm đủ để nhóm tai ách trưởng thành mạnh mẽ, nhưng sẽ không làm dao động chu trình luân hồi, cũng không phản phệ được ý thức và năng lực của chủ nhân. Cố Bạch Thủy có thể chọn một thời điểm thích hợp, kết thúc nhân sinh của chín tai ách kia, rồi nô dịch chúng trong luân hồi. Đây là cơ hội lớn nhất của Hoàng Lương và luân hồi kiếp, cũng là phần lễ vật mà sư phó để lại cho đồ đệ. Nô dịch và thần phục là suy nghĩ của lão nhân. Rất rõ ràng, sau mấy ngàn năm, Cố Bạch Thủy từ chối. Hắn không muốn ăn những tai ách non nớt chưa trưởng thành. Nhóm tai ách muốn tự do sống, muốn một cuộc đời hoàn chỉnh. Chúng muốn thoát ra khỏi luân hồi, trở thành những con người thực sự, có máu có thịt. Vì vậy, Cố Bạch Thủy đã cho chúng sinh mệnh, cho chúng cơ hội được sống. Chúng có thể trưởng thành trong luân hồi, trải nghiệm tất cả những điều của con người, sinh, lão, bệnh, tử, yêu, hận, ly biệt. Cố Bạch Thủy đã ở bên cạnh nhóm tai ách, bồi dưỡng chúng, giúp chúng trưởng thành, đã đến đỉnh cao của sức mạnh. Rồi tiếp tục như vậy, khi tất cả các tai ách đều đã có sự dao động trong luân hồi, phản phệ được năng lực của chủ nhân, Cố Bạch Thủy liền kéo dài cuộc chiến này thêm mấy vạn năm nữa. Hắn muốn để tất cả tai ách nhóm tự sát, hủy diệt bản thân, từ căn bản linh hồn sinh ra khát vọng tử vong, tự mình kết liễu mạng sống. Cố Bạch Thủy muốn làm không phải thuần phục những tai ếch mê ngô. Hắn không cần những thứ vật sống này, hắn muốn chính là từ bỏ bản ngã, chôn vùi ý thức và nguồn gốc tai ếch. Nói cách khác, Cố Bạch Thủy muốn tất cả tai ếch đều chết tại Hoàng Lương trong luân hồi, tự sát mà chết. Và hắn làm được. Ta vừa mới nghĩ mãi mà không rõ, thư sinh ngẩng đầu lên, tự lẩm bẩm. Ta là một con tai ếch, vì sao vẫn muốn kết thúc đây? Rõ ràng ta có thể tiếp tục trong luân hồi, tiếp tục ở trong Hoàng Lương, giống như bây giờ không có phần cuối mà tiếp tục. Nhưng ta giống như không nghĩ như vậy. Ta không muốn sống như vậy, không muốn thay thế hắn, không muốn trở thành người tiếp theo. Lão nhân cúi đầu, nhìn vào đôi mắt mờ mịt và xương xám của thư sinh, ánh mắt dần trở nên khó hiểu. Thư sinh buồn bã ngậm đầu lên, không có sức lực để nở một nụ cười. Mệt quá, làm người thật mệt mỏi quá, lão nhân nói. Khi luân hồi tiếp tục, thư sinh trong lòng không còn chút khát vọng hay xúc động nào nữa. Hắn chỉ cảm nhận được một sự mệt mỏi vô hạn và sự ủ rũ không thể dập tắt. Mệt mỏi và uể oải giống như thủy triều từ sâu trong linh hồn cuồn cuộn trào dâng, ép hắn không thể thở, cũng khiến hắn không thể đứng thẳng được nữa. Còn muốn tiếp tục sao? Tiếp tục đóng vai một người, tiếp tục một cuộc sống không có phần cuối. Thư sinh trần trừ, nhìn ra sau lưng, thấy một con đường dài, rồi hắn đưa ra quyết định tử vong. có lẽ không đáng sợ như vậy. Kết thúc có lẽ chưa chắc không phải là giải thoát. Người có dũng khí tự sát chắc chắn là đã nhìn thấu mọi thứ, hay chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt. Thư sinh không biết đáp án, chỉ là hắn không còn muốn đi tiếp nữa. Kế tiếp là câu chuyện gì? Hắn hỏi lão nhân. Lão nhân lắc đầu, không biết, nhưng chắc chắn không phải là một câu chuyện tốt. Thư sinh mỉm cười. Trong hoàng lương chẳng có câu chuyện tốt gì, bên ngoài có sao? Lão nhân nói. Không nhất thiết, nhưng cũng không khác lắm. Vậy thì thật tồi tệ. Thư sinh lắc đầu, ngửa mặt lên nhìn về phía hoàng thành xa xôi. Hắn nhìn thấy một khu nhà lớn và một khu viện nhỏ, đều là những nơi hắn đã từng sống. Khu nhà lớn đã vắng vẻ, bên trong từ lâu không còn ai. Cánh cửa của khu viện nhỏ đã khóa chặt, cửa sổ thì chỉ còn một chiếc chén. Mưa tạnh, trời có vẻ hơi lạnh. Thư sinh nhớ đến lời của lão hoàng đế, trời lạnh rồi, mùa đông sắp tới, ta có bệnh cũ. Thư sinh tìm cho mình một lý do. Mùa đông đến, ta không chịu được cái lạnh, không thì cả người sẽ cứng lại, rất khó chịu. Ừ, ta biết, lão nhân đáp. Thư sinh lại cười nói, lần này ta không muốn chịu khổ, ta không muốn trải qua một mùa đông nữa. Mấy vạn năm qua, không biết bao nhiêu mùa đông đã trôi qua, nhiều như vậy, chỉ xin cho ta chết trong mùa thu này. Sương mù xám xịt dần dần tan đi, lão nhân lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn thư sinh từ từ nhắm mắt lại. Hắn chết. Luân hồi kết thúc theo một cách tĩnh lặng như vậy. Tại sao lại như thế? Lão nhân trầm mặc, nhớ lại những sự việc đã xảy ra trước đó. Lần luân hồi này, mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng, quá bình thản. Dương Lão Thái Sư, một người giàu mưu trí, đã dự đoán được việc Trạng Nguyên phản bội và hoàng đế thanh tẩy. Ông ta đã chuẩn bị đường lui cho gia tộc Dương, nhưng bản thân lão nhân lại không làm gì cả. Lão Nho, sinh tử chỉ nằm trên thuyền của mình. Vào một đêm khuya, chiếc thuyền bốc cháy, ông ta có cơ hội trốn thoát, nhưng chỉ tỉnh lại, chờ mình rồi lại tiếp tục say ngủ. Lão Thượng Thư không phản kháng, bị Vương Thị Lan giết chết. Vương Thị Lan sau đó bị điều tra, bị giam trong tù, rồi chết trong ngục. Ngay cả Trạng Nguyên cứng đầu kia, dù có tạo phản thì cũng chỉ là một hành động đáng kinh ngạc. Kết quả cuối cùng lại chỉ là một sự kết thúc đơn giản. Những sóng gió mà hắn tạo ra chẳng thêm được gì. Còn nữa, chú ý Thải Châu sao lại không hề nghi ngờ rằng trong trà của Dương Tuyền có độc. Lão nhân cúi mắt nhìn thư sinh đã chết dưới mái hiên. Những kẻ này dường như đều đã sớm chuẩn bị cho cái chết của mình. Cho dù hôm nay nếu không phải Dương Tuyền mà là một tay ếch khác, thì có lẽ kết quả cũng sẽ giống như vậy. Và cái tình huống hiện tại, tất cả đều do nhân vật chính trong luân hồi tạo ra, chính là tiểu đồ đệ thân yêu của hắn. Không làm gì cũng chính là hành động tàn nhẫn nhất. Cố Bạch Thủy đã chọn con đường gian nan, dài lâu nhất, dùng hàng vạn năm thời gian để mài mòn tất cả tai ách. Cuối cùng, người còn lại, liệu có phải chính là hắn? Lão nhân trong lòng hiểu rõ, bước chân của ông dần khuất bóng, biến mất trong thành huyền kinh. Hoàng Lương là một thế giới khởi tử hoàn sinh. Thế giới này vô cùng hùng vĩ, từng bị Trường Sinh Đại Đế dùng để nuôi dưỡng tai ách. Giờ đây, sau khi một vị chuẩn đế người thủ mộ nhất mạch đến đây, thế giới này dường như đã xảy ra một sự biến hóa kỳ lạ. Gió nhẹ thổi qua, dãy núi trở nên yên tĩnh. Tại một vùng hoang vu trống trải trên núi, bầu trời u ám, mây dày đặc và bãi cỏ rậm rạp, giữa vùng đất này một đồng đất phủ bụi rất lâu, đột nhiên vỡ ra một vết nứt nhỏ, một bàn tay tái nhợt, khô quắt vươn ra từ khe nứt. Người đó bị chôn vùi dưới đống đất, thân hình gầy yếu, dùng sức nhô lên hai tay, cố gắng mở rộng khe nứt, muốn thoát ra ngoài. Đúng là bị chôn rồi mà, đây chắc chắn là trả thù. Người trong mộ nghiến răng, hai tay yếu ớt nhưng vẫn cố gắng đưa ra ngoài. Dùng sức dò xét, sau một hồi lâu, không chịu nổi sức nặng của đống đất, cuối cùng đống đất cũng sụp đổ. Trong làn bụi đất bay tán loạn, một bóng người gầy gò đã thoát ra khỏi mộ, lảo đảo bước ra. Ha ha Hans, người vừa thoát ra cười lớn vài tiếng, nhưng ngay lập tức lại bị bụi đất bay lên sặc đầy họng. Khụ khụ khụ, thanh niên đầy bụi đất vừa ho khan vừa khom người bò ra. Khi lớp bụi tan đi, khuôn mặt thật sự của người trẻ tuổi hiện ra. Mặt mày thanh tú, ánh mắt bình thản, hắn mặc một bộ trường bào màu xanh đã nhăn nhúm, khuôn mặt và tóc đều đầy bụi đất, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy lôi thôi hay bẩn thỉu. Đôi mắt của thanh niên này rất sáng và rất sạch, con người màu nâu nhạt như mặt hồ trong vắt, sóng nước lấp lánh, tựa như chỉ cần nhìn vào một chút là có thể thấy rõ ràng, không có gì nguy hiểm, cũng không mang vẻ lạnh lùng. So với lúc bị chôn vùi trước đó, khi ánh mặt trời chiếu xuống, chán hắn đã bớt đi rất nhiều sự xa cách và lạnh lùng. Hắn nghèo khó nhưng không vội vã, khuôn mặt đầy bụi đất nhưng vẫn mang theo một nụ cười ôn hòa, bất đắc dĩ. Nếu người khác không quen biết hắn, rất dễ dàng cho rằng thanh niên này là một người không biết tính toán, không dành đời sống, với nụ cười tươi như một thư sinh trẻ tuổi, nhiệt tình, thích làm hiệp khách, hoặc là một người phóng khoáng, xa nhà. Còn những ai hiểu rõ hắn, chắc hẳn phần lớn sẽ không nghĩ như vậy. Thanh niên đầy bụi đất quyết định tìm một nơi để tẩy rửa cơ thể. Hắn đi trong vùng núi hoang vắng, tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm thấy một dòng suối nhỏ sạch sẽ bên chân núi. Thanh niên xắn tay áo, bước vào dòng nước róc rách. Nước suối rất lạnh và trong sạch, dưới mặt nước là những viên đá cuội hình dạng khác nhau. Những viên đá cuội này đã được nước suối cọ rửa không ngừng, nên góc cạnh đã mòn, trở nên trơn tru, thanh thoát. Bàn chân dẫm lên đá cuội, thanh niên bước vào dòng nước sông, tỉ mỉ rửa sạch thân thể dơ bẩn và tro bụi. Tóc dài ướt sũng, cánh tay gầy guộc vốn khô héo cũng dần dần thấm nước, trở nên tươi mới và sạch sẽ. Đứng trong dòng suối, người trẻ tuổi thở dài một hơi, phả ra một ngụm khí trọc trong ngực. Hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn, như thể đã vứt bỏ được nhiều gánh nặng, toàn thân thoải mái. Lúc này một tia sáng mờ xuất hiện trong dòng nước. Thanh niên cúi đầu xuống, nhìn thấy dưới làn nước trong vắt có một viên đá cuội lấp lánh ánh sáng, sắc thái rực rỡ. Viên đá này thật đẹp, thậm chí có thể dùng từ mỹ lệ để miêu tả, giống như một ngôi sao nhỏ lấp lánh trong làn nước thanh khiết, khiến dòng sông xung quanh như bị nhuộm màu đêm huyền ảo của tình hà. Nhìn một cái là đáng giá. Thanh niên cúi người, ngón tay khẽ nhặt vì lạ lên. Hắn đặt viên đá trong lòng bàn tay, quan sát hồi lâu, nhíu mày nhưng lại mỉm cười. Một viên rồi đến viên thứ hai, thanh niên tiếp tục tìm trong lòng sông, mỗi bước đều cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ nơi hẻo lánh nào. May mắn là những viên đá trong sông đều có đặc điểm nổi bật, dễ dàng nhận ra. Chẳng bao lâu, hắn tìm thấy một viên đá thủy lam sắc, gợn nước vờn quanh trông rất đẹp mắt. Hắn thu lại, rồi lại tiếp tục lội qua dòng sông. Viên thứ ba, viên thứ tư, viên thứ năm, mãi cho đến khi hắn hơi mệt tìm được viên đá cuối cùng, một viên đá trong suốt, hắn mới hài lòng. Tất cả có 9 viên, không nhiều cũng không ít. Tốn nhiều thời gian và công sức, cuối cùng thanh niên cũng nắm chặt 9 viên đá trong tay. Một giọt nước rơi xuống, tạo ra những vòng sóng nhỏ trên mặt hồ. Dòng sông dần dần lặng sóng, thanh niên đứng yên trong đó không động đậy. Hắn cảm giác như có ai đó đang gọi mình, liền xoay người mở mắt. Con ngươi hắn bình thản như mặt nước, màu trắng của mắt. Trắng là một khái niệm, giống như đen, không thể hoàn hảo miêu tả hay giải thích. Nhìn thoáng qua, con mắt hắn có màu trắng, nhưng nhìn kỹ lại, lại như không nhìn thấy gì. Hắn có một đôi mắt trắng, nhưng cũng có thể là không có mắt. Bạch thủy tai ếch, trên bờ có người, đó là một lão đầu cười tủm tỉm. Hắn cúi người nhìn thẳng vào thanh niên đang đứng trong sông. Đã xong rồi, lên đây đi. Lão nhân giơ tay ra, muốn kéo thanh niên lên. Nhưng hắn không giơ tay ra. Người thanh niên vẫn đứng im trong sông, yên lặng nhìn lão nhân trên bờ. Mãi rất lâu sau, Cố Bạch Thủy bước ra khỏi dòng sông lịch sử hoàng lương thế giới. Hắn lên bờ nhưng không nắm lấy tay lão nhân. Hắn có thể tự mình lên được. Tay của lão nhân dừng lại một chút, nhưng chỉ nhìn qua cũng không để ý, vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười. Thần chỉ tò mò hỏi một câu, còn thế giới bên kia thì sao? Hoàn thành, Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi, biểu cảm hơi mơ hồ, như có điều suy nghĩ. Nơi đó khác biệt rất lớn với chúng ta, nhưng cũng có phần giống, có chút kỳ quái. Lão nhân nói, hai thế giới đương nhiên không giống, nhưng thế giới đó là giả, chỉ là một giấc mơ. Cố Bạch Thủy lại lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn lão nhân. Ngươi lừa gạt Cố Tịch, cũng muốn lừa gạt ta sao? Lão nhân hơi sững sờ, cười yếu ớt hỏi, đồ đệ ngoan, lời này là sao vậy? Cố Bạch Thủy chỉ vào mặt nước tối đen, nghiêng đầu nói, ngươi ở hoàng lương thế giới âm u, tạo ra một thế giới giả, dùng mộng của Cố Tịch đưa ta và nàng vào đó. Lão nhân tầm mắt khẽ động, có vẻ như muốn giải thích gì đó, nhưng Cố Bạch Thủy lại nhìn chăm chăm vào hắn, nhẹ giọng hỏi, vậy sao ngươi lại gọi ta là đồ đệ? Ngươi không phải sư phụ của ta, lừa gạt một tên ngốc như ta cũng không dễ dàng thế đâu. Thế giới trở nên yên tĩnh, dòng sông không còn chảy nữa, mặt nước lặng lẽ phản chiếu bóng dáng của hai người, một già một trẻ, họ đứng đối diện nhau. Hắn nhìn nó cũng nhìn hắn. Lão nhân mỉm cười, nụ cười quái dị, kỳ lạ. Sao lại thấy vậy, đồ đệ ngoan? Ba chữ, đồ đệ ngoan, ba chữ, đồ đệ ngoan, phát ra âm thanh kỳ quái, như là từ một nơi âm u, có chút quái dị. Nhưng Cố Bạch Thủy không hề ngạc nhiên, sắc mặt vẫn bình thản. Hắn nói, ngươi ti có vẻ giống, nhưng chắc chắn không phải sư phụ của ta. Lão nhân hỏi, vì sao? Vì ngươi lừa gạt người. Cố Bạch Thủy nói, sư phụ ta ti không có ranh giới cuối cùng, phẩm hạnh không cao, thường xuyên trộm đồ, nhưng ông ấy không phải loại người lừa đảo như ngươi. Thần cùng sư huynh đệ chúng ta đã thảo luận rất nhiều về đại đạo lý, đại đa số không dùng được, nhưng đôi khi cũng có lúc cần đến. Bên bờ sông, nó cười tủm tỉm, ví dụ như ra ngoài không nên lừa gạt những cô gái ngốc nghếch, nếu không sẽ làm ô uế danh tiếng trên núi, quá bị ổi để người khác khinh thường. Cố Bạch Thủy nói, điều này ta phải xin lỗi nhị sư huynh nhà ta, xin lỗi rất nhiều người. Nó cười cười, còn gì nữa? Còn có. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu nói, sư phụ ta nói đã đi qua là cố định, tương lai là không thể biết trước. Ngươi không phải là ta chết đi, thân ái sư phó. Đi qua là cố định, tương lai là không thể biết. Đã từng có những sự việc xảy ra, được gọi là lịch sử, còn những điều chưa phát sinh là những khả năng không xác định trong tương lai. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, nhìn vị trí của mình hiện tại. Giữa tương lai và quá khứ chính là hiện tại. Tu sĩ khi đạt đến một mức độ cường đại nhất định, có thể sẽ thoát ra khỏi dòng sông thời gian, có thể quay ngược dòng, nhưng không thể thuận theo dòng chảy mà đi xuống. Nói cách khác, dù là đại đế siêu thoát khỏi lịch sử, có thể quay về quá khứ, nhưng không thể tiến tới tương lai. Ngươi biết vì sao không? Cố Bạch Thủy hỏi lão nhân trước mặt. Lão nhân trầm ngâm, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Bởi vì tương lai chưa từng xảy ra, dù cho đại đế có thể vượt qua phạm vi thời gian, cũng không thể có mục tiêu rõ ràng. Không có một địa điểm cố định nào để đến. Đúng vậy. Cố Bạch Thủy cười nhẹ, cho nên ta nói, ngươi là giả. Lão nhân tò mò hỏi. Giả đâu? Giả chỗ lúc trước tại Phật viện. Ta hỏi ngươi vấn đề ấy, ngươi là người sống trong quá khứ, sao lại biết đại sư huynh tìm tới Hoàng Lương Đế Binh? Lão nhân cười rất quái dị, ta không thể biết sao. Không phải là không thể, chỉ là cần một lời giải thích hợp lý. Cố Bạch Thủy nói, nếu ngươi không nói cho ta, ta chỉ có thể tự suy đoán. Vậy kết quả sao? Ta nghĩ ra hai khả năng, một là tốt, một là xấu. Nói nghe một chút, lão nhân muốn biết. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi nói ra khả năng mà hắn đặc biệt thích. Ở sâu trong Hoàng Lương thế giới, có một đế binh bất tử, là di sản mà sư phó để lại cho đại sư huynh. Bởi vì Hoàng Lương thế giới này ban đầu là mô phỏng cấu trúc của Mộng Tông Đại Mộng Điển, bên trong còn có hơn 10 vạn linh hồn đệ tử Mộng Tông. Đây là vì sư phó đời trước thôi thiệt đại sư huynh, nên thần mới để lại Hoàng Lương và đế binh bất tử cho đời này của sư huynh. Chỉ có đại sư huynh mới có thể tìm đến Hoàng Lương, và chỉ có hắn mới có thể nhận được sự tán thành của đế binh bất tử. Sư phó đưa ra lễ vật, chỉ có người được tuyển chọn mới có thể nhận. Nói xong khả năng thứ nhất, lão nhân bật cười, tiếng cười của lão rất kỳ quái, mang theo nhiều ý nghĩa sâu xa khó hiểu, vừa có vẻ lãnh đạm bình thản, lại vừa đùa cợt và châm chọc. Vậy khả năng thứ hai đâu? Khả năng thứ hai có vẻ hơi rối rắm, nhưng từ tình hình hiện tại mà xét, nó đã trở thành sự thật. Ngươi chính là Lưu Vô Thủ, người của mộ huyệt trường sinh, nhiều lần gặp phải con cương thi kia. Ngươi cũng là chúa tể của Hoàng Lương thế giới, dùng Hoàng Lương để nuôi dưỡng tai ách, lừa gạt thiên đạo, qua mặt chủ nhân mộ huyệt qua nhiều đời kiếp. Cố Bạch Thủy nâng lông mày. Nhưng ta cảm thấy, để có thể làm được những chuyện này, chưa chắc nhất định phải là sư phụ ta. Theo như ta hiểu về sư phó, thần là một lão đầu lười biếng, dù cho tự tay tạo ra một cái chăn nuôi tai ách Hoàng Lương thì sư phó tối đa cũng chỉ có 3 phần nhiệt huyết, mới mẻ một chút rồi lại bắt đầu bỏ bê. Thần thật sự không thể tiêu tốn mấy ngàn năm thời gian vui mình trong Hoàng Lương cùng những tai ách nhỏ và những thí nghiệm trường sinh làm hao tổn sức lực. Sư phó làm gì là tìm một kẻ làm thuê, bóc lột hắn để hắn thay mình làm việc chuyển hóa thiên đạo. Cố Bạch Thủy nhìn lão nhân trên bờ sông. Ta nói kẻ làm thuê chính là ngươi. Lão nhân im lặng một lúc, không phản bác, chỉ hỏi, vậy ta là ai? Là ai? Một kẻ có thể kiểm soát Hoàng Lương, hóa thân thiên đạo. Cố Bạch Thủy lúc đầu thực ra cũng không rõ ràng, nhưng sau đó hắn nhớ lại một sự kiện. Người bảo vệ cho mình trong luân hồi kiếp hẳn là đại sư huynh. Đại sư huynh đã đồng ý bảo vệ cho hắn, nhưng từ khi bước vào luân hồi cho đến giờ, đại sư huynh chưa từng lộ diện, không có bất kỳ tin tức gì. Dù cho hắn gặp phải những khó khăn gì, đại sư huynh vẫn hoàn toàn im lặng, như thể đã chết. Chẳng lẽ sư huynh lật thuyền trong mương? Cố Bạch Thủy nhíu mày không chắc chắn hỏi. Hắn không thể điều khiển ngươi, mà ngược lại bị ngươi trấn áp. Lão nhân không trả lời, chỉ cười một cách đầy ẩn ý. Cố Bạch Thủy đã đoán ra, Hoàng Lương thế giới bản nguyên tên là Lưu Vũ Thủ, một đạo nhân mặc áo trắng, và lão nhân trước mắt này là cùng một người, bất tử đế binh, sống trọn vẹn 10 vạn năm không chết. Trương Cư chính khi đến Hoàng Lương thế giới đã tìm thấy đế binh bất tử cực đạo. Hắn đã điều khiển đế binh này tách Cố Bạch Thủy thành hồn và phách, rồi đưa phách của hắn đến tay Tô Tân Niên ở Đông Châu. Nhưng kể từ lúc đó, luân hồi kiếp đã tách rời khỏi đại sư huynh. Đại sư huynh là người có lời hứa là làm được. Hắn không thể chủ động bỏ mặc Cố Bạch Thủy và để tiểu sư đệ của mình trong luân hồi mà không quan tâm. Vậy thì chỉ có một khả năng, Trương Cư chính gặp chuyện và bất tử đế binh đã ra tay. Đại sư huynh của ta đâu? Ở dưới Hoàng Lương. Không thể ra được. Ngươi làm sao? Khó mà nói, nhưng có thể hiểu như vậy. Bất tử đế binh dần dần vươn thẳng tấm lưng, từ một lão nhân hiền lành chuyển hóa thành một đạo nhân mặc áo trắng trường sam. Đây là hình dạng quen thuộc nhất của nó. Với gương mặt này, nó đã sống rất lâu trong Hoàng Lương. Thực ra không có hai khả năng, ngươi tất cả đều đoán đúng. Áo trắng đạo nhân nói, giọng không vội, chỉ có điều, có một chút khác với suy nghĩ của ngươi. Cả hai khả năng này đều là kết quả xấu, không có cái nào là tốt. Cố Bạch Thủy mơ hồ nhận ra điều gì đó, hắn hỏi, có ý gì? Hoàng Lương thế giới và bất tử đế binh đều là sư phó ngươi chuẩn bị cho đại sư huynh của ngươi. Thế giới này đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ Trương Cư chín đến mà thôi. Sau đó thì sao? Hoàng Lương thế giới là một cái lồng lớn. Áo trắng đạo nhân cười nhẹ, ta sẽ ở đây đợi hắn, khóa chặt hắn, vây khốn hắn, dùng thế giới này làm lồng giam, giữ hắn vĩnh viễn tại nơi này. Đây là một món lễ vật, cũng là một cái bẫy. Một cái bẫy mà Trường Sinh Đại Đế đã chuẩn bị từ rất lâu trước, khi ông còn chưa chết, cho đại đồ đệ của mình. Cho đùa, Cố Bạch Thủy trầm mặc, hắn đứng đó, im lặng một lúc lâu, rồi mới nghiêm túc hỏi. Vậy ta có thể ra ngoài không? Đương nhiên, Bất Tử Đế Binh nói, rất nghiêm túc. Sư phó ngươi chỉ yêu cầu ta giữ Trương Cư Chính ở lại đây, không có yêu cầu gì về ngươi. Và ta cùng đại sư huynh của ngươi đã đánh một cuộc cược có liên quan đến ngươi. Cố Bạch Thủy đột nhiên cảm thấy như bị tính kế. Cược gì? Cược ngươi có thể vượt qua luân hồi kiếp hay không? Hắn cược là người có thể, còn ta cược người không thể. Điều kiện tiên quyết là ta phải bảo vệ ngươi. Bảo vệ? Cố Bạch Thủy cố gắng không trợn mắt. Bảo vệ như vậy thật sự quá chu đáo, gần như là cầm dao chém mình. Bất Tử Đế Binh nói tiếp, lúc đó ta thắng, đại sư huynh của ngươi đã muốn nhận ta làm chủ. Nếu ta thua, ngươi nhận hắn làm chủ? Không. Bất Tử Đế Binh lắc đầu, là chúng ta cùng bình đẳng. Ở trong Hoàng Lương, ta và hắn sẽ cùng bình đẳng. Cố Bạch Thủy nhíu mày, cái này quá thiệt thòi, cược này không công bằng. Không lỗ đâu, Bất Tử Đế Binh nói bình tĩnh. Ta còn hứa với hắn một điều kiện, chỉ cần hắn không thử rời khỏi Hoàng Lương, ta sẽ không giết người, giết Mộng Tông kia 10 vạn linh hồn. Chuyện này là như vậy. Cố Bạch Thủy hơi im lặng, nhìn dòng sông bên cạnh, trong mắt anh ta thoáng hiện lên một tia kỳ lạ khó nhận ra. Trận luân hồi này là do Cố Bạch Thủy tự mình cướp lấy. Luân hồi xảy ra tại một đoạn ngắn trong dòng sông lịch sử của Hoàng Lương, nơi Bất Tử Đế Binh đã rút ra một đoạn nước sông. Nó là một cuộc cược với Trương Cư Chính. Nếu như Cố Bạch Thủy không thể thoát ra khỏi luân hồi, anh ta sẽ vĩnh viễn chìm trong giấc ngủ tại Mộng Hoàng Lương, không phân biệt được hiện thực và hư vô. Nhưng nếu như Cố Bạch Thủy thoát ra khỏi luân hồi, anh ta sẽ tỉnh lại, làm một giấc mộng rồi tỉnh dậy, trong mộng chỉ còn lại ký ức và tình cảm. Mộng và hiện thực không thể kết nối với nhau, Bất Tử Đế Binh rất rõ ràng điều này, và Trương Cư Chính cũng hiểu. Dù cho Cố Bạch Thủy mê mải trong luân hồi bao lâu, hiện thực của anh ta cũng sẽ không chịu bất kỳ tổn thương nào, cũng không có sự thay đổi gì. Ban đầu, Cố Bạch Thủy cũng nghĩ như vậy. Chính vì thế, anh ta mới dám yên tâm ăn tai ếch trong động núi, cắn một con lại một con, ăn tiếp con khác, trong mộng. Đâu cần phải kiêng dè điều gì, chỉ cần không chết là được, và chỗ chết thì cứ làm. Vậy nên, nếu như không có bất kỳ chuyện bất ngờ nào xảy ra, sau khi kết thúc kiếp luân hồi, Cố Bạch Thủy sẽ phá vỡ kính thành Thánh Nhân Vương. Nhưng chỉ có vậy thôi. 9 tai ếch đều là những vật hư ảo trong mộng cảnh, mấy vạn năm tu luyện ra một siêu cấp tai ếch. Bạch Thủy, nhưng cũng chỉ là một thí nghiệm phối phương trong mơ mà thôi. Cố Bạch Thủy ghi lại tên của mỗi tai ếch, Tinh Hà, Thiên Thủy nói mớ. Nữ tiên, 9 loại tai ếch này sẽ lần lượt xâm nhập vào nhau, kết tụ lại, tạo ra một siêu cấp tai ếch. Bạch Thủy, chưa từng có. Khi Cố Bạch Thủy trở thành Thánh Vương hoặc Chuẩn Đế, anh ta sẽ cần đi khắp thế giới, đến mọi ngóc ngách, viễn phương tinh không, những nơi không ai biết. Trong thế giới thực, chỉ khi thu thập đủ 9 loại tai ếch thực sự sống sót, anh ta mới có thể diễn lại câu chuyện luân hồi trong mộng, biến nó thành hiện thực. Quá trình này có thể cần hàng ngàn năm, nhưng với Cố Bạch Thủy, vài nghìn năm cũng chẳng phải là gì. Vậy mà luân hồi đã mang đến cho Cố Bạch Thủy chỉ là một phương thức phối hợp tai ếch hoàn chỉnh. Bạch Thủy sẽ chỉ sinh ra vào một ngày nào đó, mấy ngàn năm sau, chứ không phải hiện tại. Vì vậy, khi luân hồi kết thúc, người đã vượt qua, nhưng sư huynh của ngươi không dùng niệm ta làm chủ. Bất Tử Đế Binh giơ tay, đầu ngón tay vẽ lên những vòng trắng đen sinh tử, quy tắc như mộng như ảo, huyền bí khó hiểu, nào muốn đưa Cố Bạch Thủy đi, xóa bỏ sự giao thoa giữa mộng và hiện thực của Hoàng Lương. Nhưng lại xảy ra điều bất ngờ, sợi xích của quy tắc trắng đen không thể bắt được Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy chỉ đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn lên. Đôi mắt của hắn dần trở nên trắng trong suốt. Một bạch thủy hư ảo từ dòng sông lịch sử bên ngoài cuốn lấy, chỉ trong chốc lát bao phủ tất cả, nuốt chửng cả quy tắc sinh tử cùng dây xích của chúng. Bạch thủy trong suốt như thể không có gì cả, giống như đang chảy trong một không gian khác, chỉ có thể nhìn thấy mà không thể chạm vào. Cố Bạch Thủy, Bất Tử Đế Binh, thậm chí là dòng sông lịch sử đều đang ngâm mình trong màu trắng nước ấy, tất cả đều như nhau, không ai cảm nhận được gì. Bất Tử Đế Binh hạ tay, động tác của nó rất nhẹ, xung quanh thân thể nổi lên những gợn sóng lạnh lẽo. Thứ gì vậy? Nó có chút hoang mang, không hiểu rõ vừa xảy ra chuyện gì. Quy tắc sinh tử cao quý giống như một chiếc lá rụng xuống nước, theo dòng trôi vào một thế giới khác, và như vậy cắt đứt mọi liên lạc. Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn tay phải của mình, lòng bàn tay như có điều suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng nắm lại. Dòng nước tụ lại, một thanh kiếm từ nước chảy ngưng tụ thành, trong suốt như thủy tinh, xuất hiện trong tay hắn. Chuôi thanh kiếm nhìn rất yếu ớt, không sắc bén, cũng không nặng nề, chỉ cần chạm nhẹ là có thể tan vỡ. Nhưng Cố Bạch Thủy lắc tay, thanh kiếm thủy phun trào, khiến thời gian không gian trở nên hỗn loạn. Một cánh cửa nước vô hình xuất hiện, kéo dài giữa Cố Bạch Thủy và Bất Tử Đế Binh, đi ngang qua dòng sông không có đầu cuối, như thể vươn đến hư không vô tận. Bất tử đế binh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cánh cửa ngăn cách trước mặt mình. Đây là một rào cản thời không sao? Nó muốn ngăn cách hai người, bảo vệ chính mình, không để cho đối phương vượt qua. Nhưng làm sao nó có thể làm được điều đó? Đây là Hoàng Lương, bất tử đế binh của Hoàng Lương. Không có bất cứ vật gì có thể ngăn bước chân của nó. Bất tử đế binh im lặng ngậm đầu, bước thêm một bước về phía trước. Nhưng Cố Bạch Thủy cũng ngậm đầu lên, nhìn nó qua một cánh cửa thông đạo. Nhưng chưa có kết thúc, nhân vật chính trong luân hồi kiếp đột nhiên cười, nụ cười rạng rỡ đầy quái dị. Đây là luân hồi kiếp của ta, sao có thể tùy tiện bị các ngươi điều khiển được? Các ngươi muốn bắt đầu thì bắt đầu, muốn kết thúc thì kết thúc, không có đạo lý như vậy. Cố Bạch Thủy, đôi mắt trong suốt, thành âm rõ ràng, ta không muốn kết thúc. Cái chờ đợi khổ sở này đã mấy vạn năm, bây giờ mới nở hoa kết trái, quả đắng mà ta gieo xuống cũng chính là điều ta phải nhận lấy. Ta nhấm nháp mỗi một giọt đắng cay trong quả đắng ấy, cũng không chỉ vì đơn giản thế thôi. Bất tử đế binh im lặng, không nói gì. Nó không hiểu được người thức tỉnh trong luân hồi này muốn làm gì. Bản năng thúc đẩy nó tiến thêm một bước, muốn vượt qua cánh cửa thông đạo và ngăn cản đối diện với người kia. Nhưng khi nó vừa chạm vào cánh cửa thông đạo, ở một góc khác của Hoàng Lương thế giới, một thanh niên mặc áo bào đen từ từ ngẩng đầu lên. Hắn giơ tay, thọc vào trong thông đạo, chụp lấy dòng sông dài Hoàng Lương. Đỉnh phong khí tức của chuẩn đế mạnh mẽ cuốn tới, nước sông sôi trào, thiên địa cũng thay đổi. Một bàn tay lớn màu đen xuất hiện theo dòng nước trong thông đạo, xuyên qua thời gian, thậm chí còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Bất tử đế binh gần như không có cơ hội phản kháng, liền bị bàn tay màu đen nắm chặt, kéo vào trong thông đạo. Trương Cư Chính kéo bất tử đế binh đi, rời xa Hoàng Lương Trường Hà. Hắn mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, tiểu sư đệ muốn làm một việc vượt qua luân hồi. Bất tử đế binh không nên ở đó, sẽ cản trở việc này. Một thông đạo trống rỗng xuất hiện, kéo bất tử đế binh và Trương Cư Chính vào cùng một chỗ. Trương Cư Chính không chút do dự, giơ tay lên, kéo ý thức của bất tử đế binh ra khỏi sông Hoàng Lương. Xung quanh là một không gian đen tối, không có bờ bến, các vì sao mờ ảo, mọi thứ đều tĩnh lặng. Trương Cư Chính mặc bộ áo đen, đứng trên một cái cối xay khổng lồ màu đen, thân thể như cát sỏi. Ngẩng đầu nhìn vào bóng người gầy gò phía đầu bên kia của thông đạo. Hắn nói, sư đệ sư huynh vẫn còn ở đó, có thể làm những gì cần làm. Cố Bạch Thủy cúi mắt, hỏi, lần này có đáng tin không? Ân, thông đạo từ từ khép lại, bờ sông Hoàng Lương chỉ còn lại Cố Bạch Thủy một mình, một con sông, chia làm hai bờ. Giống như một giấc mộng, mơ hồ giữa thật và giả. Cố Bạch Thủy đứng trên bờ sông một lúc lâu, rồi nâng tay lên, lấy ra 9 viên đá. Những viên đá này rất đặc biệt, không có một góc cạnh nào. Dễ dàng sắp xếp, hắn chỉ cần tùy ý bố trí. Tuy nhiên những viên đá này lại có chút mơ hồ, như đang ngủ trong giấc mộng. Chúng không phải là vật thật sự tồn tại. Cố Bạch Thủy chỉ có thể nán ngồi sở hữu chúng. Và khi tỉnh giấc, Bạch Thủy sẽ chưa ra đời. Nhưng may mắn thay, Cố Bạch Thủy còn có một vật. Đây là thứ duy nhất có thể theo hắn từ thế giới thực đi vào giấc mộng của Hoàng Lương. Nó là gì? Cố Bạch Thủy vẫn chưa thể hiểu rõ. Một màn đen xuất hiện trong con người Cố Bạch Thủy, ám trầm như nước, vừa hư vừa thực. Trong mộng và những vật được tưởng tượng trong đầu, bản chất giống nhau, chúng tồn tại trong một thế giới hư ảo, có thể gọi là vật tưởng tượng. Trong não người có một khái niệm về vật tưởng tượng, sau đó cần phải tìm kiếm nguyên liệu và phương pháp trong thế giới thực để sáng tạo ra vật này, biến nó thành sự thật. Bước này chính là quá trình từ vật tưởng tượng trở thành hiện thực. Bởi vì chất lượng cần được bảo toàn, không thể tạo ra từ hư vô, cũng không thể tự tiêu mất. Vì vậy, con người không thể tạo ra vật trống rỗng, rất nhiều ý tưởng hão huyền chỉ có thể tồn tại trong đầu, chết yểu ngay trên con đường biến thành sự thật. Nhị sư huynh Tô Tân Niên thế giới ban đầu của mình có một ý tưởng hão huyền về một câu chuyện cổ tích, gọi là Thần Bút Mã Lương. Câu chuyện kể về một cậu bé nghèo, mồ côi từ nhỏ, một lần muốn học hội họa. Một ngày nọ, cậu ta mơ thấy một thần kỳ. Dùng cây bút này, bất cứ thứ gì vẽ ra cũng có thể trở thành sự thật, gà trống, trâu cày, núi vàng, thậm chí là biển cả. Cây bút thần này chỉ tồn tại trong các câu chuyện thần thoại xưa, nó mờ ảo giữa thực và hư, xóa bỏ quá trình biến tưởng tượng thành sự thật. Nếu cây bút thần này thật sự hóa thành hiện thực, thì ít nhất nó phải là đế binh cấp cực đạo, thậm chí có thể là vật mạnh hơn cả đế binh. Thần bút này là sự thể hiện những ước mơ và hy vọng của mọi người. Nhưng nếu thoát khỏi sắc thái cổ tích, các tu sĩ có cảnh giới cao hơn sẽ càng nhận ra rằng sự phân biệt giữa hư và thực là một rào cản không thể vượt qua. Cố Bạch Thủy từ trước đến nay chưa từng nghe nói về một đế binh có thể biến những vật tưởng tượng thành sự thật. Trong lịch sử không có, và ngay cả sư phó trên núi cũng chưa từng chỉ ra loại đế binh này. Không phải là sư phó chưa gặp qua rất nhiều đế binh. Đế binh cũng có thể tưởng tượng, lão đầu tử sẽ trở thành một đại đế giàu có nhất trong lịch sử. Mặc dù thân vốn là vậy, Cố Bạch Thủy cảm thấy rằng việc tạo ra vật từ hư vô và biến tưởng tượng thành sự thật là một khả năng chỉ có thể đạt được ở cảnh giới đại đế, hoặc thậm chí là cao hơn. Cho đến ngày đó, tại yêu vực bên trong thành Yêu Thành, dưới một cây đại thụ, một lão đầu chỉ có cảnh giới thánh nhân họ Cơ đang dạy trường sinh tam đệ tử. Lão dùng thiên phú hồng mao bản mệnh của mình để sáng tạo ra một ảo cảnh, rồi ném một khái niệm vào đó. Đồ vật khiến Cố Bạch Thủy e ngại, trong ảo cảnh xuất hiện bóng dáng của mấy sư huynh, nhưng tất cả đều là giả, không có tác dụng gì. Tuy nhiên ngay sau đó, lão Cơ ra cảm nhận được một vật thần bí mơ hồ đang chuyển động, lão kéo nó vào hiện thực. Hoặc có thể nói, vật này tự chủ động xuất hiện trong hiện thực. Vật này chính là Hắc Thủy Thái Tuế, một tay ách mà Cố Bạch Thủy chỉ nghe sư phó nói qua, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt. Nó không phải vật sống, cũng không phải là vật chết, thực sự tồn tại, nhưng lại có thể đồng hành cùng Cố Bạch Thủy, cùng nhau nhập vào mộng. Hư, và thực đối với nó mà nói dường như không có ý nghĩa gì. Khi Cố Bạch Thủy tiến vào giấc mộng của Hoàng Lương thế giới, nó cũng có thể im lặng, không tiến động theo sau. Tại vách núi trong huyệt động, Cố Bạch Thủy cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nó và hắn đều đói, lòng sinh ra cảm giác muốn ăn hết những thứ tai ếch sục vọng trong huyệt động. Những sinh vật tai ếch nhỏ bé không dám phản kháng, từng cái đều bị cắn một miếng. Hắc Thủy, rốt cuộc là gì? Cố Bạch Thủy vẫn chưa từng nghĩ rõ vấn đề này. Mãi cho đến khi hắn trong luân hồi thu thập được 9 cái bản nguyên tai ếch, nuôi dưỡng ra một con siêu cấp tai ếch, Bạch Thủy, Cố Bạch Thủy, Cố Bạch Thủy, Cố Bạch Thủy mới có một suy đoán lớn. Hắc Thủy và Bạch Thủy đều là những tồn tại cao cấp hơn những tai ếch thông thường, chưa có tên gọi xác định, có thể gọi chúng là siêu cấp tai ếch. Hắc Thủy xuất hiện trước Bạch Thủy là một loại tai ếch siêu cấp, không biết từ lúc nào nó xuất hiện, cũng không biết nó đến từ đâu. Có thể là từ rất lâu trước, từ thời viễn cổ, hoặc cũng có thể là 9 loại tai ếch khác biệt, theo một con đường khác đã phát triển thành sinh học cuối cùng. Và chúng không phải là duy nhất. Cố Bạch Thủy trong miệng Bất Tử Đế Binh biết được sự tồn tại của tiên và Phật. Hai thứ này nếu đúng là tai ếch thì chúng thuộc cấp độ gì? Có phải cao hơn Hắc Thủy không? Hay là thấp hơn Hắc Thủy, biến những suy nghĩ viển vông thành sự thật? Cố Bạch Thủy đứng bên bờ sông, lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào đám Hắc Thủy lơ lửng trên sông Hoàng Lương. Hắn nhìn nó, và nó cũng nhìn lại hắn. Cố Bạch Thủy trước giờ chưa bao giờ nhận ra ánh mắt của Hắc Thủy. Hắn trước đây thậm chí không xác định được liệu thứ này là một sinh vật sống hay là một vật chết. Hắc Thủy chỉ đứng đó bên cạnh hắn, chưa từng bộc lộ sinh khí hay bất kỳ tình cảm bản năng nào. Nhưng lần này, Cố Bạch Thủy thật sự nhìn thấy nó. Hắn nhìn thấy sinh linh thần bí này và cảm nhận được khí tức của nó cùng sự tồn tại. Cảm giác như là một bóng hình mờ nhạt đã theo đuổi mình từ lâu, bỗng nhiên quay đầu lại, yên lặng nhìn vào mắt mình. Nó đang nhìn, nhưng không phải là nhìn Cố Bạch Thủy, mà là nhìn Bạch Thủy mới được sinh ra trong thân thể hắn. Vào khoảnh khắc Bạch Thủy được sinh ra, Cố Bạch Thủy mới có được khả năng giao tiếp với Hắc Thủy. Hai sinh mệnh khác biệt hoàn toàn đứng trên cùng một bậc thang. Ngươi có thể nghe thấy ta nói không? Ngươi rút cuộc là gì? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, cảm thấy hai câu hỏi này không thật sự phù hợp làm lời mở đầu. Hơn nữa, hắn cũng có cảm giác nếu mình thật sự hỏi những câu này, Hắc Thủy sẽ không trả lời và có lẽ cũng sẽ không làm gì cả. Điều đó sẽ chỉ làm hắn trông thật ngốc. Vì vậy, Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi chọn cách đơn giản nhất để giao tiếp trực tiếp. Hắn nói, đem 9 tai ếch này giúp ta đưa vào hiện thực. Đây là điều kiện của Cố Bạch Thủy. Hắc Thủy Thái Tuế không có phản ứng, chỉ lặng lẽ lơ lửng trên sông Hoàng Lương. Vì Cố Bạch Thủy chưa nói hết lời, đằng sau vẫn còn một câu nữa, đó là chính hắn phải trả giá một cái đại giới và thù lao. Trao đổi lợi ích chính là phương thức kết nối hiệu quả nhất giữa bất kỳ sinh mệnh nào trong Nguyên Thủy. Vậy thì Cố Bạch Thủy có thể cho nó cái gì? Thời gian im lặng trôi qua rất lâu, Cố Bạch Thủy mới đưa ra một quyết định. Hắn nói, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, để ngươi cắn nó một cái. Cắn nó một cái là cắn cái gì? Cố Bạch Thủy không nói rõ, nhưng hắn biết Hắc Thủy đã hiểu rõ ràng mình đang ám chỉ điều gì. Bạch Thủy duy nhất chưa từng sinh ra tai ếch. Cố Bạch Thủy đã hao phí thời gian vạn năm, trải qua bao nhiêu luân hồi, chịu đựng vô vàn đau khổ, mài mòn chôn vùi 9 tai ếch trong ý thức, chỉ để lại chúng hoàn chỉnh nhất, thành thục nhất, sạch sẽ nhất nguyên bản. Hắc Thủy mang 9 tai ếch này vào hiện thực, và Cố Bạch Thủy đồng ý để nó cắn Bạch Thủy một cái. Liệu điều kiện này có thể khiến Hắc Thủy dao động không? Thời gian trên dòng sông Hoàng Lương bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, không còn vết bọt nước hay gợn sóng nào nữa. Hắc Thủy im lặng, giống như đang suy nghĩ, cũng giống như đang nhìn vào vật thể bên trong thân thể Cố Bạch Thủy. Ăn hay không ăn? Đây là một vấn đề. Nếu là một tai ếch thông thường, Hắc Thủy sẽ không chút chần chừ hay dao động. Nhưng Bạch Thủy không giống, nó như thể là một đồng loại duy nhất mà Hắc Thủy gặp phải trong suốt vô vàn tuế nguyệt. Sức hấp dẫn cực lớn, nhưng cũng tiềm ẩn một mối nguy hiểm chưa từng có. Trước mặt là một lĩnh vực chưa biết. Hắc Thủy có thể mãi mãi không bước qua giới hạn này. Nếu không ăn thì chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng không có nguy hiểm vĩnh hằng. Nhưng liệu nó có thể kiên nhẫn được không? Bên bờ sông, không khí vẫn yên tĩnh suốt một thời gian dài. Cố Bạch Thủy đã đưa ra kế hoạch của mình, Hắc Thủy không nhúc nhích, dường như đang tự hỏi về điều gì. Gợn nước chảy nhẹ, màu đen thẫm, sâu thẳm. Cố Bạch Thủy nâng mày, im lặng một lúc, mơ hồ đoán ra nguyên nhân vì sao Hắc Thủy lại im lặng. Hắn liền lặp lại một câu, ta cho ngươi một cơ hội, cắn Bạch Thủy một lần. Cơ hội này nằm trong tay ngươi, ngươi có thể ăn hoặc không ăn. Khi Bạch Thủy đã hoàn toàn chín muồi, nó vẫn như cũ sẽ là hiệu quả. Khi nào cắn Bạch Thủy một lần, quyền quyết định vẫn nằm trong tay Hắc Thủy. Cố Bạch Thủy giải quyết vấn đề này, chỉ cần Hắc Thủy đồng ý, nó có thể yêu cầu Cố Bạch Thủy thực hiện lời hứa này bất cứ lúc nào, và lời hứa này sẽ vĩnh viễn có hiệu lực, trừ khi Hắc Thủy tự bỏ cuộc hoặc Cố Bạch Thủy thay đổi ý định. Cả hai tình huống đều có thể xảy ra, nhưng khả năng sẽ không lớn. Trước khi Cố Bạch Thủy trở thành đế, chuyện này sẽ không xảy ra. Hắc Thủy đồng ý, Cố Bạch Thủy giang tay, chín tảng đá trôi dạt vào sông Hoàng Lương, một ít thấm vào trong Hắc Thủy. Các loại ánh sáng bị bóng tối nuốt chửng, biến mất khỏi thế giới này. Cố Bạch Thủy đứng bên bờ sông, nhìn thấy toàn bộ quá trình diễn ra, nhưng hắn không nói gì thêm. Sao dịch này đã bắt đầu, nhưng vẫn còn hai yếu điểm. Một là Cố Bạch Thủy đưa cho Hắc Thủy 9 loại tai ách, nhưng Hắc Thủy chưa chắc sẽ thực hiện đúng theo thỏa thuận và đưa chúng vào hiện thực. Nó có thể tự nuốt 9 loại tai ách này, phá hủy giao dịch. Hai là Cố Bạch Thủy đã đồng ý với Hắc Thủy về điều kiện, nhưng liệu có thực hiện chi tiết và đúng như lời đã hứa không? Giao dịch này hoàn toàn dựa trên sự tin tưởng. Tuy nhiên thực tế lại khác, Cố Bạch Thủy không hoàn toàn tin tưởng Hắc Thủy, hắn chỉ đang đánh cược. Cược rằng Hắc Thủy sẽ thực hiện những gì mình muốn. Nếu mọi thứ thuận lợi, Bạch Thủy sẽ có cơ hội lớn sau mấy ngàn năm. Đây là một lần cược quan trọng nhất trong nửa đời trước của Cố Bạch Thủy. Hắn xem Bạch Thủy như cơ hội để mình trở thành đế. Ngược lại, nếu xảy ra ngoài ý muốn, Cố Bạch Thủy sẽ phải đối mặt với tổn thất nghiêm trọng. Bao nhiêu năm công sức sẽ tan thành mây khói. Hắn cũng có một kế hoạch dự phòng, chỉ có thể dùng rất nhiều năm đổi lấy một tai ếch nhỏ. Một lúc lâu sau, gió lặng sóng yên, Hắc Thủy không còn thấy bóng dáng đâu. Bờ sông Hàn Lương chỉ còn lại Cố Bạch Thủy một mình. Từ đó, trận luân hồi này đã đi đến hồi kết, những chuyện tiếp theo sẽ là những sự kiện ngoài luân hồi. Chỉ còn lại một chút thời gian, Cố Bạch Thủy quyết định đi một vòng, nhìn xem Hàn Lương và nơi mình đã sống mấy vạn năm có thay đổi gì không. Trước phải tìm một cánh cửa, rời khỏi nơi này, Cố Bạch Thủy nhìn lên, điều động Bạch Thủy trong cơ thể dần dần tiêu tán. Một làn sóng nước dựng lên một cánh cửa, xuất hiện trước mặt hắn. Cố Bạch Thủy đẩy cửa ra, bước vào và biến mất tại bờ sông Hoàng Lương. Hắn hướng về phần cuối của lịch sử. Hiện tại, bầu trời rộng lớn, rừng trúc xanh biếc, phía nam Hoàng Lương có một dãy núi lớn, bao phủ một vùng rừng cổ thâm u tươi tốt. Nơi biên giới của khu rừng cổ ấy có một ngôi làng nhỏ. Làng này tên là Thanh Thành, nằm giữa rừng trúc. Bên ngoài là một đạo quán nhỏ đã bỏ hoang suốt nhiều năm. Một trận gió thổi qua đạo quán, không khí có chút ẩm ướt. Và từ đầu đó xuất hiện một người trẻ tuổi mặc áo dài xanh, bước chân nhẹ nhàng, dẫm lên những lớp bụi trên thềm đá rồi gõ cửa sân. Nhưng không ai trả lời vì đây là một ngôi đạo quán hoang vắng lâu ngày. Két két, Cố Bạch Thủy đẩy cửa đạo quán, bước vào. Mặt đất phủ đầy rêu xanh, cỏ dại mọc tùm. Đạo quán đã lâu không có người đến nên có vẻ hoang vu và rách nát. Tuy vậy, Cố Bạch Thủy không cảm thấy phiền phức. Hắn giơ tay, gió thổi qua làm cỏ lay động và một làn gió nhẹ từ ngoài thổi vào qua cánh cổng đạo quán. Gió có thể cuốn đi bụi bặm và cắt đứt cỏ dại, giống như các tu sĩ hay làm để quét dọn. Nhưng khi gió dừng lại trước cổng, Cố Bạch Thủy chỉ hạ mắt xuống, không để gió tiếp tục thổi nữa. Hắn đứng trong sân, suy nghĩ một hồi rồi đi đến một góc khuất gần cửa phòng củi, nhặt lên một chiếc chổi đã khô héo. Tự mình làm thì thôi, dù sao cũng là nhà của mình. Cố Bạch Thủy vén tay áo lên, bắt đầu quét dọn đạo quán từ trong ra ngoài. Hắn nghĩ việc này cũng không khó, vì mình đã sống trong đạo quán này rất nhiều năm, nên có thể nhớ hết từng góc cạnh. Mọi ngóc ngách, không có gì có thể giấu được mắt hắn. Hắn cũng không bỏ qua việc dọn dẹp phòng bếp. Tuy nhiên Cố Bạch Thủy đã quên một điều. Đạo quán này thật ra không nhỏ, mọi thứ đều đầy đủ. Mặc dù hắn đã sống ở đây lâu, nhưng cũng chưa bao giờ quét dọn sân vườn. Vì thế, hắn tính sai khối lượng công việc. Sau khi quét dọn xong toàn bộ đạo quán, Cố Bạch Thủy thở dài nhẹ nhõm. Hắn bước ra cửa sân, đẩy cánh cửa lớn của đạo quán. Làn gió nhẹ lướt qua mặt, thổi vào trong sân, làm sạch không khí, mát mẻ dễ chịu, và bụi bặm cũng tan hết. Những vết tích của nhiều năm bụi bặm đã được dọn dẹp sạch sẽ, không chỉ đạo quán mà cả trong lòng Cố Bạch Thủy cũng cảm thấy thanh thản, không còn uế tạp, tâm trạng của hắn trở nên yên bình, không còn vướng bận. Qua bao nhiêu vòng luân hồi, Cố Bạch Thủy dường như chẳng thay đổi gì. Tuy nhiên, hắn đã học được cách quét dọn, nấu nướng và đối mặt với những công việc nhàm chán, tốn thời gian. Dù vậy, Cố Bạch Thủy vẫn cảm thấy vui vẻ ở đây. Trong đạo quán, khói bếp mờ mịt bốc lên, bên ngoài lại có mưa phùn lất phất. Một vị đạo sĩ trẻ cầm một bát cơm, ngồi trên ngưỡng cửa quen thuộc, ngửa đầu lên, lặng lẽ nhìn mái hiên của đạo quán. Hắn muốn xem khi trời mưa, mái hiên này có còn rột không. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng, một giọt nước mưa từ trên mái hiên rơi xuống, không chút nương tay, rơi xuống mặt đất. Đúng vậy, mưa vẫn sẽ tiếp tục. Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, khóe miệng cong lên, nhưng không thể nín cười. Ngoài đạo quán có một vị khách lạ, hắn bước tới cổng, đẩy cửa phòng đang khép lại một nửa. Cố Bạch Thủy lắc đầu, đuổi đại sư huynh ra khỏi cửa. Trương cư chính không nói gì, chỉ im lặng một lúc, rồi quyết định sẽ đợi tiểu sư đệ trong rừng trúc. Dù ngoài trời vẫn mưa, dù tiểu sư đệ có phần thiếu lễ phép, hắn vẫn kiên nhẫn đợi. Cố Bạch Thủy đóng cửa lại, khóa chặt sân, rồi đi ra đạo quán. Trong rừng trúc, hai sư huynh đệ đứng trong một đỉnh cỏ. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi hỏi sư huynh, thật sự không được sao? Trương cư chính nhẹ gật đầu, một lúc nữa không được. Cả ngàn 800 năm cũng khó nói, cũng không phải ngồi tù, ta ở đây thật sự có một số việc muốn làm, bên ngoài cũng chẳng có gì để bận tâm. Sư huynh đã nói vậy, Cố Bạch Thủy cũng không phản đối, hắn ngẩng đầu nhìn trời hoàng lương, nói, sư huynh ta vừa mới đi dạo một vòng ở hoàng lương, phát hiện nhiều nơi kỳ quái. Trương cư chính hiểu rõ ý của sư đệ, dùng để nuôi tai ách, hoàng lương rất rộng, có rất nhiều địa phương lạ. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mắt, nhưng trước kia, hoàng lương giống như chỉ có mười mấy con tai ách thôi. Ngươi biết chúng nó đi đâu không? Tai ách trong hoàng lương nhiều hơn những gì tưởng tượng, nhưng sau đó chúng đều rời đi. Thế giới hoàng lương không còn nhiều dấu vết của chúng, điều này thật kỳ lạ. Trương cư chính đã biết câu trả lời. Ra ngoài tinh không, vì tinh không có bị khu trục bởi chuẩn đế, cũng có tai ách trưởng thành, chúng hẳn là đã trở về. Cố Bạch Thủy nhớ mày, nghiêng đầu nhìn sư huynh, hắn rất bình tĩnh, rồi hỏi một câu thẳng thắn, sư huynh, ngươi có cảm thấy sư phó thật sự chết không? Trương cư chính bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt buông xuống, rất lâu không trả lời. Câu hỏi này có đáp án, nhưng không thể nói ra. Sư đệ, ngươi biết trường sinh đế binh là gì không? Trường sinh đế binh, ta đoán là cây bồ đề, đời này nên gọi là trường sinh cây. Cố Bạch Thủy tự tay chôn sư phó trong mộ, gần gũi với cây già đó. Sau đó đại sư huynh nói, sư đệ, trường sinh cây có thể sẽ nhanh chóng nở hoa. Cố Bạch Thủy đột nhiên ngẩng đầu, con người phản chiếu ánh sáng, phong vân đổi thay, vạn vật đều tĩnh lặng. Hoa nở, cô nhân trở về. Dòng nước liên tục chảy thanh tịnh từ đỉnh núi đại lục, hướng lên rồi rơi xuống, thế giới đảo lộn, vạn dòng nước ngược lại. Vô số dòng thủy tụ lại thành một cỗ, bay lên trời như những cơn mưa to mịt hành, thoát ra khỏi mặt đất đại lục, lao lên tầng mây. Điều kỳ quái là trên trời không có mây, chỉ có một đại dương cuồn cuộn rung chuyển. Dưới chân là đại lục, trên đầu là biển sâu vô biên vô tận. Đây là một thế giới đảo lộn, nơi đại lục ở trên cao hòa thanh thủy kỳ lạ bay tứ phía, khắp nơi đều là nước, chỉ có hai bóng người. Hai người ấy cách xa nhau, chia cắt bởi một hồ thanh thủy, nhìn nhau từ xa. Biết thiên thủy lặng lẽ cúi đầu, thân mặc trường bào màu xanh nước biển, tỏa sáng rực rỡ, toàn thân giống như đang rung động, gợn sóng liên hồi, cơ thể mờ ảo khó phân biệt, dần dần biến thành hình thù không rõ ràng. Ta biết ngươi sẽ đến, có thể vào trong tiên vụ long cảnh, nhưng không ngờ người lại xuất hiện theo cách này. Biết thiên thủy chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạ lùng nhìn Tô Tân Niên bên bờ đối diện. Tô Tân Niên nở nụ cười tươi, vô tội. Làm sao ngươi chẳng phải đã nói thế hệ trẻ trường sinh đệ tử đều quá thành thật sao? Thế này có đủ kinh ngạc không? Có đủ ngoài ý muốn không? Biết thiên thủy híp mắt, mặt không biểu cảm nói, có chút vô sỉ, lại còn bỉ ổi. Từ bề ngoài nhìn vào, hai người kia đều tựa như chẳng có gì xảy ra, khí sắc thanh thản. Nhưng thực tế, lấy hồ thanh thủy làm trung tâm, vùng đất rộng gần 10 vạn dặm xung quanh đã thành phế tích, đất cằn cỗi. Núi rừng, sông suối đều bị san phẳng. Một cái chớp mắt đã có những vết nứt không gian ẩn hiện, lấp lóe không ngừng. Vùng đất này đã trở thành chiến trường chôn vùi mọi thứ, không có gì có thể phá hủy mà để lại. Hai thế hệ trường sinh đệ tử đã giao đấu qua một lần. Tô Tân Niên từ khi không tuân theo võ đức mà đánh lén, đến khi biết thiên thủy bị xé nát, kết thúc trận đấu. Dưới chân biết thiên thủy tán loạn một đống lớn thánh binh, mảnh vỡ của lưỡi kiếm ảm đạm không ánh sáng, lưỡi kiếm nhuốm máu. Trong đó, một thanh kiếm đỏ nhất là Hồng Liên Nghiệp Hỏa kiếm của Tô Tân Niên. Chính thanh kiếm này không lâu trước đã đâm vào ngực biết thiên thủy, xuyên qua và xắn nát trái tim trái. Đương nhiên, bên cạnh Hồng Liên kiếm còn có một chiếc búa đá chém đứt cổ biết thiên thủy, cùng với dao róc xương, thần xoa, những vết thương chảy máu, bạch cốt toái hồn trùy. Tô Tân Niên không bỏ sót một thứ nào, dùng hết mọi vũ khí có thể cần đến, tất cả đều được sử dụng, không nương tay. Tô Tân Niên tỏ ra hết sức tập trung, không hề nương tay, mỗi một vũ khí thánh binh đều được sử dụng đến tận cùng, bẻ gãy trong cơ thể của biết thiên thủy. Trong trận chiến ác liệt này, Tô Tân Niên phải đối mặt với sự phản công của đệ tử trường sinh đời cũ, và hắn cũng phải trả giá không ít. Hai người cách nhau một hồ nước, ánh mắt giao nhau. Trong hồ nước trong vắt nổi lên vô số mảnh thịt nát, có tay chân cụt, đầu lâu đuôi vi. Những phần tàn tích này được ghép lại với nhau, tạo thành một con quái vật hoàn chỉnh. Tô Tân Niên nhìn thấy niên kỳ thú đã chết trong hồ nước, bị xẻ thành từng mảnh, không còn cơ hội phục sinh. Một mắt của hắn chảy đầy máu, mắt còn lại vẫn khép chặt. Tô Tân Niên không có biểu cảm gì thay đổi, nhưng nhìn qua thì thấy Biết Thiên Thủy có vẻ rối loạn hơn nhiều. Lão gia hỏa phản ứng chậm thật, nhưng ra tay thì lại ác độc. Tô Tân Niên nhắm mắt, cười nhẹ, rồi cố làm ra vẻ đau lòng. Ta chỉ lột một lớp da của ngươi thôi, sao lại phản ứng lớn như vậy? Ngươi lại không chết, mà năm này thật sự là trả giá bằng cả mạng sống đấy. Biết Thiên Thủy nói với giọng điệu đều đều, nhưng trong lời nói lại có chút tiếc nuối. Nếu không phải con thú đó chết thay ngươi, bị xẻ thành tám mảnh thì chắc chắn là ngươi rồi. Trở về từ cõi chết, đừng có tiện nghi rồi còn khoe khoang. Biết Thiên Thủy nói đúng, Tô Tân Niên suýt nữa đã chết trong Tiên Vũ Long Cảnh. Kế hoạch ban đầu của hắn có hai sai sót nhỏ. Tô Tân Niên không nghĩ rằng Tiên Vũ Long Cảnh lại là một địa phương cấm kỵ, tất cả đế binh bị phong tỏa và áp chế chặt chẽ, căn bản không thể phát huy bất kỳ sức mạnh nào. Vì thế hai quân át chủ bài của Trường Sinh đệ tử đã bị san bằng. Họ chỉ có thể dựa vào thực lực thật sự của mình để chiến đấu, bằng những tu sĩ được tôi luyện qua mấy nghìn năm, liều mạng và đánh lén, đẩy đối phương vào chỗ chết. Sai sót thứ nhất dẫn đến sai sót thứ hai. Tô Tân Niên phát hiện một điều không thể tin được, hắn không thể đánh lại Biết Thiên Thủy. Mặc dù đã dùng hết mọi chiêu thức, dùng mạng sống của mình làm cược, ngay cả đế binh cũng không còn, Tô Tân Niên nhận ra mình thật sự không phải đối thủ của Biết Thiên Thủy. Hai người đều là những bậc thánh nhân vương cảnh, công pháp đế cấp, tài năng trời sinh. Nhưng khi không sử dụng đế binh, đối mặt trực tiếp với nhau trong trận chiến, Tô Tân Niên nhận thấy sự chênh lệch giữa họ. Chênh lệch này hoàn toàn không phải chút ít. Biết Thiên Thủy dùng sức mạnh áp đảo, dễ dàng đánh bại tất cả các thủ đoạn của Tô Tân Niên, áp lực nặng nề như núi đè xuống, không cho hắn một khe hở nào để thở. Tại sao lại có thể như vậy? Tô Tân Niên không thể hiểu được, và hắn buộc phải thừa nhận, trong Biết Thiên Thủy có một bóng dáng quen thuộc mà hắn đã bỏ qua. Người này mạnh đến mức vậy sao? Hay là có điều gì đó mà mình đã không chú ý tới? Áo lam hiện lên, tay phải nắm hư không, Thiên Thủy cầm nửa chuôi kiếm, bẻ gãy Hồng Liên kiếm rồi bước qua Thanh Thủy Hồ, lưỡi kiếm xuyên qua hư không và thời gian, trong một khoảnh khắc đã đến bờ bên kia. Nguy cơ sinh tử đến gần, Tô Tân Niên mở mắt trái, đôi mắt trùng nồng tối tăm và tĩnh lặng, nhìn thấu tất cả động tác của Thiên Thủy và con đường hắn sẽ đi. Hắn động, thân thể lắc nhẹ, bước lùi một bước về phía sau, nhưng khi gần đến, một thứ gì đó xuất hiện phía sau hắn, như một bức tường vô hình chặn đứng lối thoát của hắn. Hắn không thể nhìn thấy, không thể sờ được, ngay cả trùng đồng cũng không phát hiện ra dấu vết của nó. Phốc phốc, lưỡi kiếm Hồng Liên cắt vào lồng ngực Tô Tân Niên, sắc bén và chính xác, đâm sâu vào, chạm vào trái tim, máu tươi từ vết thương nhảy ra. Tô Tân Niên mặt tái mét, khóe miệng chảy ra một dòng máu ấm, lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể, đau đớn không thể chịu đựng. Thiên Thủy dùng sức tay trái kiên định giữ chặt bả vai Tô Tân Niên, tay phải ấn vào lưỡi kiếm, từng tấc đẩy vào, xuyên qua cơ thể hắn. Lưỡi kiếm từ phía sau lưng đâm ra, nửa chuôi kiếm gãy còn mắc lại trong thân thể. Đau không? Tô Tân Niên càng lúc càng tái nhợt, Thiên Thủy cười một cách quái dị. Đừng sợ, ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta sẽ để ngươi không chết tử tế đâu. Những vũ khí tàn tạ từ sau lưng Thiên Thủy bay ra, hắn chuẩn bị dùng lại những vật này trên thân thể Tô Tân Niên, để hắn chịu đựng đau đớn, chết một cách thảm khốc. Nếu ở bên ngoài, nếu ngươi còn có đế binh bảo vệ, ta chưa chắc đã không giết ngươi. Nhưng ai bảo ngươi lại xông tới làm gì? Vô tri không đáng sợ, đáng sợ là vô tri mà không biết tự lượng sức mình. Thiên Thủy cầm một thanh búa phá mạnh xuống, đánh vào cổ Tô Tân Niên, làm gãy xương và đâm sâu vào thịt. Máu văng ra, hắn cười đến điên cuồng. Không phải ngươi cầu ta sao, sư huynh sẽ để ngươi sống toàn thây à? Phi, Tô Tân Niên cười thảm thiết. Một dòng máu nóng rực tuôn ra từ cổ họng, phun lên mặt Biết Thiên Thủy. Biết Thiên Thủy không nhúc nhích, để mặc dòng huyết chảy xuống người, tan vào thân thể hắn. Sau khi thân thể bị vỡ vụn, Biết Thiên Thủy lộ ra. Thiên Thủy bản tướng, Thiên Thủy tai ách, là một loại không có gốc rễ, không có nguồn nước. Mặc dù Biết Thiên Thủy đã tạo ra hình người, nhưng cũng không thay đổi bản chất của nó. Máu rơi xuống người như mưa rơi vào biển cả, trăm dòng đổ về một nơi, không có sự vũ nhục hay hàm ý gì. Các hậu đại Trường Sinh đệ tử, ngay cả một tai ách cũng chưa đạt được, làm sao có thể hiểu được những chuyện này. Đại lục trên cao không có tai ách dư thừa. Đi qua lịch sử, bị Biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà tự tay vùi lấp rất nhiều điều, chân tướng dần mơ hồ, nhiều thứ đã mất đi ý nghĩa. Một thanh đao sắc bén lạnh buốt cắt vào cơ bắp, tiến vào cánh tay Tô Tân Niên. Lưỡi đao mỏng dính sát vào xương cốt, đau đớn lan ra tận xương tủy, khiến Tô Tân Niên nghiến răng trợn mắt. Biết Thiên Thủy rất kiên nhẫn, dự định hành hạ chết tên sư đệ trẻ tuổi này, cho hắn một bài học, để hắn dùng sinh mạng mà nhớ mãi. Ngươi nói ta giúp ngươi rất nhiều, ý là sao? Tô Tân Niên không thể động đậy. Hắn như bị một đống vật không thấy được đè ngay tại chỗ. Những vật này hắn không thể nhận ra. Rất đau đớn, nhưng không ảnh hưởng hắn hỏi ra nghi vấn của mình. Biết Thiên Thủy loay hoay trong tay những mảnh vỡ vũ khí, nghe thấy giọng Tô Tân Niên, từ từ ngẩng đầu lên. Làm sao? Hiện tại hỏi những chuyện này còn có ý nghĩa gì không? Tô Tân Niên muốn chết. Hắn chỉ là một thánh nhân vương, chỉ cần không có đế binh bảo vệ. Trong cảnh giới thánh nhân vương, biết thiên thủy có thể giết tất cả mọi người. Mộng Tinh Hà, Lâm Thanh Thanh, Tô Tân Niên, Trương Cư Chính cũng thế. Ngay cả tiểu sư đệ Cố Bạch Thủy, nếu không hiểu rõ, cũng sẽ chết dưới tay biết thiên thủy, chẳng có gì khác biệt. Ai cũng giống nhau. Phóng tầm mắt vào cổ kim lịch sử, biết thiên thủy tự tin vô địch trong tất cả, trừ khi là sư phụ của thánh nhân vương cảnh, không phải thiên kiêu hay kẻ vô danh, tất cả đều sẽ chết dưới tay hắn, ta quá mạnh. Biết thiên thủy nhìn chằm chằm một lúc, nghĩ vậy nhưng không nói ra. Vẫn có ý nghĩa. Tô Tân Niên, mặc dù thân thể tàn tạ, mặt mũi đầy máu, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc, như thể đã chạm tới điểm quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Không biết câu chuyện bắt đầu như thế nào có thể chịu đựng, nhưng không biết kết cục sẽ thế nào lại thật sự khó chịu. Tôi có thể chấp nhận một khởi đầu mơ hồ, nhưng không thể chấp nhận kết cục vô nghĩa. Tô Tân Niên kiên định, có vẻ như hắn quan trọng thứ gì đó còn hơn cả cái chết. Biết thiên thủy nhíu mày, bất ngờ nhìn Tô Tân Niên một cái rồi hỏi, đây là di nguyện của ngươi sao? Có thể coi là vậy. Tô Tân Niên đáp, vậy thì nói cho ngươi cũng không sao. Biết thiên thủy suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu kể. Các ngươi biết ta, cũng biết Mộng Tinh Hà. Đã tưởng ta và Mộng Tinh Hà là cùng một thế hệ, có cùng xuất thân, đấu tranh với nhau suốt bao nhiêu năm, kẻ thù một mất một còn. Tô Tân Niên gật đầu, hắn đã nghĩ như vậy. Nhưng các ngươi sai rồi, các ngươi đều sai hoàn toàn. Biết thiên thủy ánh mắt lạnh lùng, giọng nói đều đều. Thời đại của Thần Nông và Hiên Viên, ta và hắn thật sự có xuất thân gần như nhau, thiên phú không khác biệt nhiều, đều là con cháu của những gia tộc quyền quý, hoàng tộc. Nhưng qua bao năm như vậy, Mộng Tinh Hà vẫn còn sống, chỉ vì hắn còn có giá trị, sư phó không cho phép ta giết hắn. Ta giết hắn cũng không cảm thấy tự hào, không có gì để hãnh diện, chỉ đơn giản vậy thôi. Ta và hắn không phải cùng loại người. Biết thiên thủy từ từ cầm một cây châm đỏ dài, đưa lên gần mi tâm Tô Tân Niên. Mộng Tinh Hà là một kẻ vô dụng, trong suốt cuộc đời mắc bệnh trường sinh, hắn đã coi như đã chết từ lâu rồi. Còn ta không giống hắn. Ta thích cảm giác còn sống, mỗi một ngày sống sót với ta đều là mới mẻ. Vì thế trong mắt ta, bệnh trường sinh không phải là một lời nguyền, mà là một cảm giác tỉnh táo. Khi cảm nhận được nỗi đau, ta mới có thể giữ được sự tỉnh táo, không ngừng nghĩ cách để tồn tại. Dù cho có gian nan đến đâu, sống sót mới là tất cả. Tô Tân Niên đầu óc mơ hồ, nhìn chằm chằm vào biết thiên thủy. Mắt phải của hắn đã héo quắt, trong khi mắt trái dần dần tách ra, tạo thành hai bóng hình mơ hồ trong mắt biết thiên thủy. Một là hình ảnh của người thanh niên lạnh lùng, xa cách trong bộ áo lam trước mắt. Còn một là hình ảnh của một thiếu niên đang đi trong núi rừng, dù mưa gió hay nắng nóng, vẫn luôn nở nụ cười. Thiếu niên đó yêu thích cảm giác còn sống, không từ thủ đoạn để sống sót. Và vì thế, người thanh niên trong bộ áo lam đứng trước mặt hắn bắt đầu hành động, không từ thủ đoạn để đạt được mục tiêu. Có bệnh thì chữa, có kẻ thù thì đánh bại. Biết thiên thủy nói, Mộng Tinh Hà không làm gì cả, hắn chỉ có thể bị bệnh trường sinh đè nén, tâm trí hắn đã bị nghiền nát, và cuối cùng chết dưới tác động của bệnh. Ta đã chuẩn bị nhiều năm, chữa trị bệnh, và dùng chính bệnh tật đó để vượt qua kiếp nạn. Tô Tân Niên ngẩn người một chút, nhớ lại cảnh tượng Đông Châu đầy bồ công anh, tựa như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Biết thiên thủy cười, ngươi giúp ta cái gì chứ? Ngươi từ đầu đến cuối đều đang giúp ta mà. Giết ta, lấy đầu ta xuống, để bồ công anh bay khắp trời Đông Châu. Chỉ khi đó, ta mới có thể trở thành bản thân hoàn chỉnh. Phong thanh cấm rừng, tích thủy thành nguyên. Biết thiên thủy nhẹ nhàng nói, mỗi một kiếp sống, ta đều sống rất nghiêm túc, tu hành rất khổ cực. Vì vậy, khi ta chết đi, ta sẽ thu hết tất cả ký ức và đạo quả trong kiếp này, phong kín lại bằng thiên thủy, rồi tạm thời quên đi. Ngươi giết những cái xác không hồn kia đều là những thứ ta khổ cực tích lũy suốt mấy vạn năm tu hành. Ngươi xuyên phá cái bình nước đọng, mỗi lần giết chết một cái, đánh nát một cái bình, đạo quả của ta trong kiếp này sẽ tăng thêm một phần, mạnh mẽ hơn một chút. Ta muốn đột phá chuẩn đế, khi đạt đến đỉnh cao, ta đã tính toán rất lâu rồi. Tiếng gió rít lên, thiên thủy tích tụ sức mạnh vô cùng lớn, đã có thế lực bại đê. Tô Tân Niên trước khi chết nhìn thấy, hắn nhìn thấy bên cạnh mình là những thứ mà không thể nhìn thấy được, đó là những gương mặt quen thuộc hay xa lạ, lần lượt chết đi dưới tay thiên thủy. Tất cả bọn chúng đều là thiên thủy, tụ lại trong một thế giới này. Đạo quả tích tụ trong cùng một kiếp, trong cơ thể một người, tự nhiên sẽ có sức mạnh vô địch và sự tự phụ. Khi đại thế đến, ta thành chuẩn đế, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đế cảnh. Thiên thủy giang rộng hai cánh tay, khí thế mạnh mẽ ngập trời, đôi mắt trong suốt xanh thẳm. Đồng Châu là nơi phá vỡ kính ngọc đại bổ. Tiên phụ long cảnh càng là nền tảng cho việc ta thành đế. Bệnh là cơ duyên, sát kiếp cũng là cơ duyên. Các sư đệ non nớt, các ngươi căn bản không biết cơ duyên lớn nhất trong đời này là gì. Đến được trường sinh là vĩnh hằng, không cần lòng tham, chỉ cần kính sợ và thuận theo tự nhiên. Tô Tân Niên bất lực ngẩng đầu, trong mắt hắn phản chiếu bóng dáng của thiên thủy trong bộ áo lam. Hắn dường như phải ghi nhớ hình ảnh này để sau này trở lại báo thù. Tô Tân Niên hẳn còn có một lá bài cuối cùng, nhưng hắn không sử dụng nó. Thiên Thủy cười khẽ, giúp hắn lật lá bài ra. Một con Chí Tôn Tỷ Hưu xuất hiện trong Tiên Vũ Long Cảnh. Nó toàn thân sáng rực ánh kim sắc phúc khí, nhưng lại bị Thiên Thủy mở ngực mổ bụng, chết ngay tại chỗ. Vô biên vô hạn trong suốt Thiên Thủy tràn đến mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ Tiên Vũ Long Cảnh, đồng thời nâng cả Đông Châu. Phong vân thay đổi, thiên đạo luân chuyển. Một vòng vạn diệu huyền đen quang chiếu sáng Đông Châu. Đó chính là cơn bão đế kiếp, mênh mông như biển trời, ánh kim và xanh lam giao thoa, đế tức sáng xuống nhân gian. Một người trở thành chuẩn đế, hắn tùy tay giết chết một thanh niên áo trắng trong đế kiếp và nhặt lên một khối phương ấn. Đế binh cũng bị nẹp đi. Trong Tiên Vũ Long Cảnh, có người đang trong độ kiếp, là chuẩn đế cướp, nhìn bộ dạng thì có vẻ như có người muốn trở thành chuẩn đế. Huyền Trang Pháp Sư đứng trên bình nguyên của Đông Châu Đại Lục, cúi đầu, ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển, yên lặng không nói, chăm chú nhìn xuống dưới chân, nơi đất đai đang rung chuyển. Toàn bộ Đông Châu đang rung động, các khe núi nứt tan rã, chảy xiết, núi cao nghiền đổ sụp, một tòa thành cổ phế tàn rơi vào những vết nứt, vô số phàm nhân rơi xuống vực sâu, thịt nát xương tan, tu sĩ cũng kinh hồn thất sắc, không biết phải đi đâu, sinh linh kêu than, chim thú hoảng loạn. Đông Châu biến thành một nơi thiên tai, tận thế do độ kiếp mang lại. Chuẩn đế cước xảy ra dưới cái thế giới điên đảo đó, nhưng Đông Châu cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng. Rốt cuộc là ai đây? Huyền Trang Pháp Sư ánh mắt sâu thẳm. Sau một lúc, ánh mắt của hắn dừng lại dưới chân mình. Hắn nghe thấy một tiếng nước lạnh lẽo, mơ hồ cảm nhận được một loại khí tức bao trùm vạn vật, một cảm giác yên tĩnh như chư thiên tinh thần đế tức. Cảm giác này lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống như biển cả vô biên vô hạn, khiến lòng người cảm thấy nhỏ bé và bất lực, không còn tâm trí phản kháng, tuyệt vọng, náo loạn, thâm trầm, rộng lớn. Huyền Trang Pháp Sư trầm mặc, hắn nhắm mắt lại, cảm giác như mình già đi rất nhiều, mệt mỏi và buồn bã, vô lực quay về. Chính là biết Thiên Thủy, hắn muốn trở thành chuẩn đế. Trong đầm nước vạn vật chìm nổi, mênh mông vô tận, Thiên Thủy sẽ thẩm thấu và chiếm lấy toàn bộ Tiên Vũ Long Cảnh. Ngay sau đó sẽ từ dưới cái thế giới âm u, điên đảo hiện lên, và cuối cùng mực nước sẽ bao phủ toàn bộ Đông Châu Đại Lục. Không ai có thể thoát khỏi. Đông Châu cuối cùng chỉ còn lại hai thứ, vô tận nước và bồ công anh bay đầy trời. Mọi thứ khác sẽ bị hủy diệt. Hừ, một con heo rừng to lớn, lông đen bóng, đột nhiên bừng tỉnh. Bản năng tránh khỏi nguy hiểm khiến nó lông bờm sáng lên, mắt nhỏ tròn xoe đầy hoảng sợ. Con heo rừng này cũng nhận ra sự náo loạn giữa thiên địa, nó muốn chạy trốn nhưng không biết chạy đi đâu. Con bạch mã cũng vươn cổ, gõ vó loạn xạ trên mặt đất, không thể ngừng lại, giống như con heo đen, không thể bình tĩnh. Trốn, trốn đi đâu? Huyền Trang Pháp Sư lắc đầu, nở nụ cười. Trên người chúng ta đều có trường sinh phù lạc ấn, rời khỏi Đông Châu chẳng mấy chốc cũng sẽ chết. Lo lắng, sợ hãi từ nhiễu như vậy, còn không bằng giữ thể diện mà chết sớm để siêu sinh. Tăng nhân lẩm bẩm nói. Con heo đen và bạch mã đều yên tĩnh trở lại, nằm im trên đất, không dám cử động. Chúng không phải không sợ, mà là không thể động đậy. 10 cái đạo đức kim luân sáng rực từ sau lưng tăng nhân chậm rãi nở ra, ánh kim chiếu rọi khiến hai con yêu thú không dám nhúc nhích, thở cũng không dám thở mạnh. 10 thế kim Phật ban đầu muốn dùng một kiếp này để đọ sức, hy vọng đạt được cơ hội thành Phật, nhưng không ngờ Phật đã sớm chết. Huyền Trang Pháp Sư phất tay, thôi, cũng chỉ là do tạo hóa trêu ngươi, lần này không phải của ta. 10 truyền đạo đức kim luân vang lên một tiếng ầm ầm, vỡ nát vô biên vô hạn kim quang chiếu rọi Đông Châu Đại Lục. Đông Châu ngập tràn kim quang, nhưng chỉ là một khoảnh khắc huy hoàng ngắn ngủi, rồi lại sắp rơi vào cảnh sụp đổ trong chốc lát. Huyền Trang Pháp Sư nhắm mắt lại, thân thể hóa thành đá, khí tức hoàn toàn tiêu tan. Bần tăng đời này tội ác chồng chất, thân thể thối rữa, ăn ta vào, người có thể không buồn nôn sao? Thiên cung, cổng thành trắng, rơi vào tĩnh lặng. Heo và ngựa hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía những tượng đá tăng nhân canh gác ở cửa chính. Chuẩn đế cảnh giới Sa Tăng Đại Hán, lúc này vẫn còn ở dưới Đông Châu Đại Lục, trong vòng xoáy biển sâu, nắm giữ một con châu thi lớn. À, đúng rồi, quanh thành trắng này hẳn còn có một người trẻ tuổi. Bạch mã quay đầu liếc nhìn, phát hiện người tiểu sư đệ kia đã không biết từ lúc nào dựa vào cửa thành, ngồi dưới đất và hôn mê, cũng ngủ sao? Xa xôi ở Trung Châu Đại Lục, có một dãy núi bao la, rộng lớn vô ngần. Những ngọn núi này nối tiếp nhau, chiếm diện tích rộng lớn, ngoài rừng cây xanh tươi mát và các vách đá hiểm trở. Thỉnh thoảng trong những dãy núi này có thể thấy những cung điện rộng lớn, cầu đá và những tòa lâu đài ngọc đẹp của tiên gia. Những người dân ở chân núi xem đây là nơi tiên nhân trú ngụ, coi đây là chốn thần tiên, đời đời thờ phụng và truyền lại. Các tu sĩ có chút tu vi, khi đi qua dãy núi này, hầu hết đều biết rõ nơi đây là đâu và không dám tùy tiện đặt chân vào. Dãy núi này có tên là Giao Quang. Tại trung tâm của dãy núi, sâu trong lòng đất là một thánh địa cổ xưa của Trung Châu, Giao Quang Thánh Địa. Những năm gần đây, Giao Quang Phong Sơn Tự đã đóng cửa, ngoại nhân và tán tu muốn vào đều phải đi đường vòng. Theo thời gian, dãy núi Giao Quang càng trở nên yên tĩnh và vắng vẻ. Cho đến hôm nay, có vài vị khách không mời mà đến, đứng ngoài dãy núi, ánh mắt dò xét tình hình bên trong. Sáu vị khách không mời này đều là từ yêu vực rời đi sau khi không còn tin tức gì từ địa phủ. Người đứng đầu là một lão giả mặc áo bào đỏ, tay cầm bút lông và cuốn sách thư trầm tĩnh. Theo lão giả là một hán tử thân hình khỏe mạnh, áo mở rộng, sáng vẻ lôi thôi. Sau lưng họ là bốn người khác, nhìn qua thì có vẻ rất tà tính, ngu đầu mặt ngựa, hấp bạch vô thường. Sáu người này chính là từ yêu vực rời đi sau khi mất liên lạc với địa phủ. Lão phán quan và Ngô Thiên mang theo bốn quỷ sai, âm thầm lặng lẽ tiến vào dãy núi Giao Quang, không ai biết họ đến làm gì, có tin tức gì chưa? Lão phán quan quay đầu hỏi Ngô Thiên. Ngô Thiên lặng lẽ lắc đầu, không có, không có một chút tin tức nào. Hắn đến Đông Châu rồi không trở lại, không có tin tức gì từ hắn. Lão phán quan nhíu mày, hỏi, Tô Tân Niên có phải là mượn thứ gì từ ngươi không? Ngô Thiên suy nghĩ một lúc, biểu hiện dần dần trở nên lưỡng lự. Lão phán quan nhìn thấy vậy, liền đoán được có chuyện gì, liền mở miệng nói một chữ. Nói, có. Ngô Thiên vãi đầu, ấp úng nói, hắn ban đầu muốn mượn, nhưng ta không đồng ý, còn mắng hắn đừng có mà quấy rầy nữa. Vì chuyện này, ta về hắn suýt nữa là cãi nhau, suýt nữa lại chia tay rồi. Ngô Thiên nói mập mờ, không muốn tiết lộ cụ thể đồ vật mà Tô Tân Niên muốn mượn. Điều này càng khiến cho các quỷ sai tò mò. Hắc vô thường yên lặng nghiêng đầu, bạch vô thường thì mắt lạnh lùng, ngưu đầu mặt ngựa dựng thẳng tài, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ngô Thiên. Nói đi, lão phán quan chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng đầy uy lực. Ngô Thiên lúng túng, cuối cùng ngậm cổ lên, rồi trong một giây nói ra câu ấy. Hắn muốn mượn, sư phó, sự im lặng ngay lập tức. Ngưu đầu mặt ngựa trợn mắt há hốc miệng, Hắc và bạch vô thường thì đứng sững lại, không thể tin được. Bọn họ không ngờ rằng trên đời lại có người vô sỉ đến mức có thể thản nhiên nói ra chuyện mượn thi thể sư phó của người khác. Lão phán quan hít một hơi thật sâu, mặc dù không nói gì, nhưng không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Ngô Thiên nói tiếp, ta cũng không đồng ý, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ đưa thi thể của sư phó cho Tô Tân Niên. Lão phán quan khẽ vuốt ống tay áo, ánh mắt nhìn qua không có chút gì là đùa cợt. Ngô Thiên cười gượng một cái, nhanh chóng chuyển chủ đề. Chúng ta lên núi thôi, thật vất vả mới đến Giao Quang Thánh Địa, dù sao cũng phải tham quan một chút, đúng không? Lão phán quan không nói gì thêm, quay đầu và ra hiệu cho nhóm quỷ sai tiến vào dãy núi. Ngô Thiên bên hông cài túi thuốc, đi theo vài bước. Sơn mạch lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại đám quỷ thần trong rừng. Không lâu sau, lão phán quan đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Ngô Thiên một chút, rồi hỏi. Tô Tân Niên muốn trao đổi, hắn đã hứa hẹn gì với ngươi? Ngô Thiên dừng lại, trầm mặc rất lâu, không trả lời, chỉ cúi đầu bước đi, buồn bã đi về phía trước. Mặt trời đã lên cao, chiếu sáng rực rỡ. Sáu quỷ thần từ địa phủ đi đến cổng của Giao Quang Thánh Điện. Trận pháp phong bế, cổng không có bóng người nào. Hắc vô thường hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Ngô Thiên một cái. Không phải nói Giao Quang là địa bàn của Tô Tân Niên sao? Sao lại không có ai canh gác? Ngô Thiên sờ sờ cằm, nhớ lại lời của người thanh niên áo trắng hôm ấy. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Giao Quang đều là một nhà. Các người làm xong việc rồi có thể ở lại Giao Quang Thánh Điện để tránh sóng gió. Nhưng Giao Quang không phải là nơi an toàn tuyệt đối. Nếu có ai đó có mắt không tròng, chẳng hạn như Thái Sơ hay nhóm lão tặc của Phiêu Miểu Thánh Địa, thì vẫn nên rút đi càng sớm càng tốt. Giao Quang Thánh Địa có một trận pháp rất chắc chắn, thông từ đây đến Đông Châu, các ngươi có thể đi qua đó. À, đúng rồi, ta đã nói qua với ngươi về sự kiện này, nhất định không thể xảy ra sai sót, không phải ngươi đang đợi ta đến tìm ngôi sao. Tốt nhất là đừng chợp mắt suốt đời. Ngô Thiên khẽ giật mí mắt, tay vô thức vuốt bên hông bao tải, không biết. Ngô Thiên giả vờ ngây ngô, lắc đầu mi hoặc. Trận pháp hộ tông của Giao Quang không có động tĩnh gì, lỗ hổng trong trận pháp là do Tô Tân Niên cho ta, chắc không có chuyện gì đâu. Vậy thì sao hắn có để lại cửa sau cho ta? Chúng ta vào xem thử. Cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Địa phủ sáu người hiện tại đang trong giai đoạn quan trọng, cần hành động cẩn thận. Mỗi người đều mang trên người thương tích, đặc biệt là Hắc Vô Thường và Ngu Đầu. Ba người họ đi tới, bỗng nhiên mắt lướt qua rồi ngất đi. Ngô Thiên sẽ không ngạc nhiên, chỉ kéo ba người kia tiếp tục đi mà thôi. Ba người trọng thương, ba người còn lại phải căng thẳng tinh thần, thậm chí với một cơn gió nhẹ hay một nhánh cỏ lay động cũng phải cẩn trọng đối phó. Hiện tại, Trung Châu đã loạn lạc, khắp nơi đều có truy sát địa phủ thù địch. Nếu có thể khiêm tốn, tốt nhất là nên giữ sự kín đáo. Không biết Giao Quang Thánh Địa có tình huống gì, ta nghĩ tốt nhất là ẩn nấp khí tức. Hiểu rõ tình huống rồi tính toán sao, Hắc Vô Thường đồng ý với Ngô Thiên, giọng nói nhẹ nhàng, hơi thở mong manh. Các ngươi vẫn là ít nói đi. Ngô Thiên bất đắc dĩ nói, ta sợ các ngươi không chịu đi lên, đột nhiên tắt thở thì phiền phức lắm. Hắc Vô Thường không để ý đến hắn. Bóng người chậm chậm di chuyển tại Giao Quang Thánh Địa tĩnh mịch, Địa phủ sáu người lén lút đi qua một con đường nhỏ, từ cửa sau chui vào. Lão phán quan đi trước, Mô Thiên đi cuối cùng. Họ xuyên qua một con đường quanh co, không ai hay biết, đi đến một góc khuất trong thành điện. Có một hồ nước, phía trước vang lên giọng Hắc Vô Thường. Mô Thiên ngẩn người gãi đầu một cái, rồi tiếp tục đi. Trước mắt là một hồ nước sáng lấp loáng, nước hồ phản chiếu ánh kim. Bên trong mọc đầy lá sen xanh biếc, linh khí dày đặc biến thành làn sương mù, cảnh vật mờ ảo tựa như tiên cảnh. Đây chắc chắn không phải là một nơi bình thường. Hắc Vô Thường khụt một tiếng, rồi nói: Kim Hồ Ngọc Hà, Giao Quang Tinh Trân, đây chính là Giao Quang Thánh Địa, Kim Hồ Thánh Địa. Mô Thiên hiểu ra, đây chính là nơi Giao Quang Thánh Địa nuôi dưỡng Bất Tử Thảo, cũng là vị trí sâu nhất của Giao Quang Thánh Địa. Nhưng sao lại không thấy bóng dáng ai? Lại còn có một thi thể trôi nổi trong hồ. Lão phán quan cúi mắt, nhìn vào thi thể lão giả đang trôi trong hồ, nhìn kỹ một lát rồi nói: Sao Quang lão thánh chủ đã chết rất lâu rồi? Mô Thiên hỏi: Là do Tố Tân Niên Lam. Là hắn. Lão phán quan đáp: Vậy Giao Quang thực sự gặp phải vấn đề rồi. Mô Thiên hạ một phán đoán: Cái thi thể này không nên trôi trong hồ, hẳn là bị Tô Tân Niên làm thành khôi lỗi. Hắn là người sạch sẽ, cũng quen thuộc với việc sử dụng các vật kỳ quái. Các ngươi ở lại đây, ta và Ngô Thiên sẽ đi ra ngoài xem thử. Lão phán quan nói một câu, các quỷ sai khác không có ý kiến. Nhưng có người không đồng ý, thanh âm từ phía đối diện hồ truyền đến: Các ngươi là ai? Sao lại xông vào đây? Thanh âm đầy khí thế, không giận mà uy. Ngô Thiên và các quỷ sai nhìn về phía bờ bên kia, thấy một người trung niên mặc áo bào vàng kim. Người này có lông mì rậm, sáng vẻ uy nghi, bộ dạng tao nhã, đặc biệt là hắn mặc một bộ long bào. Đây là ai? Hoàng đế hay sao? Giao Quang Thánh Địa. Người trong gia đình Ngô Thiên bước ra, đáp lại một cách thẳng thắn: Ngài đừng lo lắng, chúng tôi không phải người tốt đâu. Chán, chúng tôi là địa phủ, Ngô Thiên nói, nghe có vẻ rất kỳ lạ. Trung niên nhân từ từ nhắm mắt lại, trên làn da lộ ra những hoa văn cổ xưa màu vàng kim. Ngay lập tức, các quỷ sai nhận ra thân phận của hắn, họ nhìn nhau mấy lần, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hiên Viên tộc. Ngô Thiên nhíu mày, không phải đã tuyệt hậu sao? Còn có huyết mạch sống sót. Sắc mặt trung niên nhân trở nên lạnh lùng, há miệng như muốn nói gì đó, bộ long bào đỏ bay phấp phới, nhưng luôn luôn đĩnh. Lão phán quan đã ra tay trước, hắn không cho trung niên nhân bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Một bút quyết định sinh tử bộ rơi xuống, đắp lên thi thể của trung niên nhân. Giết người trong nhập thất sao? Ngô Thiên có chút do dự, không phải vì cảm thấy lão phán quan quá đáng, mà là vì công việc bẩn thỉu này luôn là do hắn làm. Bên ngoài đều là Hiên Viên tộc. Lão phán quan nói, Giao Quang Thánh Địa đã bị diệt môn, gió nhẹ quét qua, khói lửa mịt mù. Ngô Thiên và lão phán quan rời khỏi cấm địa Giao Quang, đi tới đỉnh núi bên ngoài. Trước mắt họ là một cảnh tượng hỗn độn, xác chết nằm la liệt khắp nơi. Các tu sĩ Giao Quang đệ tử đều đổ gục trong vũng máu, không một ai sống sót. Trong thánh địa Giao Quang, những người đang dọn dẹp chiến trường không phải ai khác, mà chính là một nhóm tộc nhân khác, Hiên Viên tộc. Những người này mặc áo cẩm y trường sam, họ tụ lại thành từng nhóm nhỏ, rất có tổ chức và đều tự xử lý công việc của mình. Giống như loài chim chiếm tổ của loài khác, Hiên Viên tộc âm thầm chiếm lĩnh Giao Quang Thánh Địa và họ làm việc rất hiệu quả. Hiên Viên tộc có tính cảnh giác rất cao. Khi Ngô Thiên và lão phán quan vừa xuất hiện, ánh mắt nghi ngờ và đề phòng lập tức hướng về họ. Có chuyện gì vậy? Ngô Thiên hỏi lão phán quan. Bị phát hiện rồi, muốn giết người diệt khẩu sao? Không phải vậy đâu. Lão phán quan không biểu cảm nói. Chúng ta từ giao trì tới đây, chẳng lẽ chỉ đứng im chờ bị bắt sao? Từng bóng người bay lên không trung, tiến về phía Ngô Thiên và lão phán quan. Bạch Vô Thường đi ra từ cửa động, trên tay cầm một cây bổng tang màu trắng. Ngô Thiên xoa cổ mình, rồi nhìn ba người địa phủ cảnh giới tối cao đang chuẩn bị dọn dẹp Giao Quang Thánh Địa. Lão phán quan lật mở sinh tử bộ, trước khi động thủ, trong lòng vẫn còn chút do dự, liền nghiêng người hỏi Ngô Thiên một lần nữa. Tô Tân Niên rút cuộc có mục đích gì? Hắn để chúng ta đến Giao Quang ẩn thân, không thể chỉ vì lòng tốt đơn giản như vậy. Ngô Thiên hơi ngừng lại, nghiêng đầu hỏi lại. Tại sao lại nói như vậy? Vì ta nghĩ mãi mà không ra, Tô Tân Niên hao tổn tâm cơ để khống chế Giao Quang Thánh Địa, rút cuộc là có ý đồ gì? Hắn hoàn toàn có thể tự mình đi Đông Châu, vượt qua hai châu, đối với Thánh Nhân Vương mà nói cũng không khó. Vậy sao chỉ vì một tòa cổ trận pháp truyền tống mà hắn lại làm động tác lớn như vậy? Tòa Giao Quang Thánh Điện này nhất định ẩn giấu một bí mật mà hắn không muốn cho ai biết, mà chỉ có Tô Tân Niên mới biết được. Ngô Thiên im lặng một lát, sau đó lấy từ bên hông một cái túi căng phồng ra. Lão phán quan hỏi, đây là cái gì? Tô Tân Niên đưa cho ta. Ngô Thiên trả lời, nói đây có thể là di vật của hắn. Hắn muốn ta giúp xây ngôi mộ và chôn nó trong Giao Quang Thánh Điện. Khi người chết, sẽ để lại một bộ thi thể. Lá rụng về cội, nhập thổ vi an, đó là truyền thống của nhân tộc từ xưa đến nay. Chúng ta có nên chôn cất người này không? Ở Đông Châu tìm một chỗ, đào một ngôi mộ cho hắn. Cửa thành Thiên Cung trắng, bạch mã rũ mắt, vẻ mặt hơi mất thể diện, môi dày nhúc nhích, nói với chủ yếu hai câu bằng ngôn ngữ cổ xưa của yêu tộc. Heo đen đảo mắt, rõ ràng không vui. Cả đời này muốn chết, ngươi lại bảo người ta đi nhặt xác. Ai cho chúng ta nhặt xác? Chúng ta yêu tộc không có cái kiểu này. Muốn chết thì tìm chỗ nằm xuống, nhục thể còn lại trả cho thiên địa, tu cái chủy mộ phần, thân hồn quy về thiên địa. Đây là truyền thống cổ của yêu tộc, hoàn toàn khác với nhân tộc. Của yêu tộc cho rằng thiên địa là một chỉnh thể, vạn vật sinh linh đều là một phần của thiên sinh địa dưỡng. Mọi sinh linh sống trong tự nhiên, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt cùng linh khí của thiên địa, đó là một quá trình muộn mà sống. Khi sinh linh chết đi, linh lực và tinh hoa trong cơ thể sẽ bị tự nhiên phân giải, trả lại cho thiên địa, tuần hoàn vô tận. Vì vậy, cổ yêu tộc không xây mộ, họ cũng không hiểu tại sao nhân tộc lại làm thế. Có một vị tiên tri trí giả của yêu tộc từng nói, mộ phần có nghĩa là giấu thi thể chết đi, không để thiên đạo và tự nhiên pháp tắc tìm thấy. Từ thiên địa lấy đi linh lực, nhưng không chịu trả lại. Đó là hành vi trái với quy luật tự nhiên, là một hành động tự tư. Tất cả chúng ta sẽ chết, chết trong phòng tối chẳng qua là kéo dài cái chết mà thôi. Lừa mình dối người. Thuyết pháp này được rộng rãi tán đồng trong yêu tộc. Rất nhiều yêu quái vì thế mà coi thường nhân tộc, cho rằng họ sống nhút nhát và tạm bợ, không đủ quyết đoán và thông minh. Nhưng không ai biết rằng đoạn văn này không phải là toàn bộ lời nói của vị trí giả yêu tộc đó. Phần sau đã bị cắt bỏ, mang theo một ý nghĩa sâu xa, thậm chí có phần đáng sợ. Trừ khi trong mộ người không muốn chết, người bị chôn xuống chỉ là trốn đi, chờ đợi cơ hội phục sinh. Sóng biển cuồn cuộn không ngừng, Đông Châu đại lục lơ lửng trên biển rộng mênh mông vô tận. Dưới mặt đại lục, trong bóng tối, những vòng xoáy biển sâu không ngừng xoay tròn, nuốt chửng và xé nát mọi vật từ trên trời rơi xuống. Trong biển rộng, chỉ còn lại một hòn đảo hoang duy nhất. Hoa Quả Sơn mất đi định hải thần châm, bị nước biển dữ dội tẩy rửa và ăn mòn. Trên núi chỉ còn lại một con khỉ, ngồi xổm ở thủy liêm động, miệng ngậm, hai tay bỏ vào trong ống tay áo, giống như một con khỉ nhàn rỗi không có việc gì, ngửa đầu nhìn một thế giới khác, đang náo nhiệt. Trong biển còn có một đại hán tăng nhân, cùng bị nước biển nuốt chửng như con trâu nước. Hai người này giống như đang ở trong một cuộc đấu tranh không ngừng, giống như đang ở trong một vòng xoáy, không muốn thoát ra cũng không chịu từ bỏ. Tuy nhiên từ tình huống hiện tại mà nhìn, Sa Tăng đang nắm thi thể Ngưu Ma dường như chỉ đang làm chuyện vô ích mà thôi. Mà màu kim lam của thiên thủy đã bao phủ toàn bộ tiên vụ long cảnh và đã bắt đầu lan rộng lên phía trên, ăn mòn và làm sụp đổ Đông Châu đại lục. Hầu tử lắc đầu, ánh mắt nó có chút thất vọng. Nó đã giao định hải thần châm cho một người trẻ tuổi. Người này đã hứa sẽ cùng sư huynh ngăn cản đệ tử thần Đông đột phá vào chuẩn đế cảnh, nhưng hiện tại xem ra chỉ là lừa dối. Biết rằng thiên thủy muốn hoàn thành việc chiếm đoạt chuẩn đế, điều này không thể đảo ngược. Thanh niên áo trắng đi vào tiên vụ long cảnh và đã chết trong tay thiên thủy. Hầu tử cầm trong tay một chiếc chìa khóa, nhìn giống như người đang ngủ, nhưng thực chất cũng rất giống như đã chết. Hắn nhắm mắt lại không nhúc nhích, dựa vào cửa thành, giống như một thi thể lạnh lẽo. Bạch Mã và Chư Yêu bắt đầu lo lắng, không biết có nên đào ngôi mộ cho hắn, chôn xuống đất hay không. Một đời trường sinh đệ tử sao lại yếu ớt như vậy? Dễ dàng chết đi như vậy sao? Hầu tử không hiểu lắm. Nó chỉ lặng lẽ ngọn đầu lên, ánh mắt bình tĩnh, rồi thở dài nhẹ nhàng. Ai? Hầu tử thốt lên một tiếng, và rồi nó nhận thấy tiểu gia hỏa kia ở Đông Châu đại lục bỗng dưng nhúc nhích. Hắn lại sống sao? Hầu tử nhìn chăm chú vào thi thể dưới cửa thành, và trong mắt nó, một tia sáng đỏ như lửa lóe lên, xuyên qua không gian, rơi vào thi thể đó. Gió biển nhẹ thổi, tiếng sóng vỗ vang lên rõ ràng. Một thanh niên mở mắt, giống như vừa mới tỉnh dậy, phút mặt và dựa vào tường mới đứng lên. Trời cao bao la, Trừ Yêu và Bạch Mã cũng đang trong tình trạng mơ màng. Cố Bạch Thủy nhéo cổ, duỗi lưng dưới ánh sáng trong gió nhẹ của Đông Châu đại lục, không coi ai ra gì, kéo dài cơ thể mệt mỏi, toàn thân cứng đờ, phát ra tiếng động như nổ lách tách. Giấc ngủ này đến quá đột ngột, nhưng cũng không tệ lắm, chỉ là dưới chân có chút nước chiều, hơi ẩm một chút. Cố Bạch Thủy cúi đầu xuống, trong con mắt sâu thẳm của hắn có một thứ gì đó mờ mờ nhạt nhạt. Bỗng nhiên chuyển động, hắn nhìn xuyên qua Đông Châu đại lục, thấy một thế giới khác trong tình hình đó. Có người đang độ chuẩn đế cướp, nhưng không phải sư huynh. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên. Vậy sư huynh của ta đâu? Ánh mắt hắn tìm kiếm khắp nơi, trong tiên vụ long cảnh, hắn tìm kiếm sư huynh mình. Cuối cùng, ở một góc của tiên vụ long cảnh, hắn phát hiện một bộ áo trắng nổi trên mặt nước, thi thể đang trôi đi. Chết rồi, Cố Bạch Thủy ngẩn ra, cau mày, nhìn kỹ. Rồi vặn vẹo mặt thành một chữ Xuyền. Hắn không nghĩ rằng trong lúc mình ngủ say, nhị sư huynh đã chết lặng lẽ trong tiên vụ long cảnh. Hắn vội vã, không kịp chuẩn bị gì, không thể xoay sở kịp. Vậy bây giờ phải làm sao? Cố Bạch Thủy trầm ngâm, nhìn xuống dưới, tên kia lại đang muốn vượt qua đại kiếp của chuẩn đế, một tai ương lớn. Dù có mang theo đế liễu lôi trì từ Trung Châu đến, khả năng bị đánh bại vẫn rất lớn, chưa chắc đã có thể thoát khỏi chuẩn đế và thánh nhân vương. Cảnh giới hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh, không thể thắng được. Ánh mắt của Bạch Thủy hơi thay đổi, đầy phiền muộn khi nhìn xuống, thấy thi thể của nhị sư huynh đang ngâm trong nước. Hắn đứng đó, suy nghĩ rất lâu, vẻ mặt dần chuyển sang nghi hoặc, dường như có điều gì đó kỳ lạ. Như thể hắn đang nghĩ ra điều gì. Cố Bạch Thủy không tìm ra cách giải quyết tốt hơn, nhưng trong đầu lại chợt nhớ lại một câu mà nhị sư huynh đã nói khi còn sống. Sư đệ, nếu ta không ra được, thì hai chúng ta, một người mang đế binh đi tìm đại sư huynh của ngươi. Nếu ta không ra được, thì ngươi cứ thả một mồi lửa đốt Đông Châu, tổ chức một nghi thức đưa tiễn long trọng, tế điện một chút cho sư huynh. Nhị sư huynh giờ đã chết, không thể ra được nữa. Người chết thì lớn, Cố Bạch Thủy cảm thấy giờ là lúc phải phong hỏa đốt Đông Châu, tổ chức nghi thức tế điện cho nhị sư huynh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, nhưng lại phát hiện một vấn đề. Đông Châu hiện giờ bị hơi nước từ Tiên Vũ Long Cảnh bao phủ, đất đai ẩm ướt, không thể tạo ra một tia lửa nhỏ nào. Vậy phải làm sao bây giờ? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi bay lên trời, cẩn thận quan sát toàn bộ Đông Châu đại lục. Đông Châu mấp mô, bốn phía sụp đổ, và có một phần công lao rất lớn thuộc về nhị sư huynh và Huyền Trang pháp sư. Ba người bọn họ đã đi khắp Đông Châu, đào sâu ba thước, từ lòng đất lôi ra tất cả kiếp trước của Thiên Thủy, để lại vô số những cái hố. Tuy nhiên khi Cố Bạch Thủy nhìn kỹ, hắn đột nhiên nhíu mày. Những cái hố này sao lại có vẻ giống với những hố lửa mà họ đã đào trước đó, mà trong những hố lửa ấy lại có củi, là những cây gỗ tàn rữa không đầy đủ, chỉ còn lại những mảnh xương cốt. Những mảnh xương ấy phát ra ánh sáng vàng kim, pha trộn với khí tức Phật tính và đạo đức. Nhìn qua có vẻ như chúng đã bị cháy qua. Phật tính, đạo đức kim quang. Cố Bạch Thủy chớp mắt, rồi bỗng nhận ra một điều gì đó. Đại sư đâu?